Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên nhân có thể dễ dàng tiêu diệt Hoàng thất Đại Võ. Vậy sao chúng ta không bắt giặc bắt vua trước? Chỉ cần bắt được Võ Hoàng, quân đội Đại Võ tự nhiên sẽ tan rã. Lộ Thần cười nhạt, rồi nhìn về phía Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát đại học sĩ, hãy nói cho trẫm biết tại sao trẫm không để thiên nhân trực tiếp tiêu diệt kinh đồ Đại Võ. Gia Cát Trọng Quang đáp, bởi vì một khi kinh đô bị phá, toàn bộ Đại Võ sẽ mất trật tự. Một số phiên vương Đại Võ bất mãn có thể nổi dậy. Lúc đó đại hạ sẽ phải đối phó với những phiên vương đó ở khắp nơi. Nhưng nếu thông qua chiến tranh, để binh lính Đại Võ thấy được sự khủng bố của quân đội đại hạ, thì dù có một số phiên vương có ý khác, binh lính của họ cũng khó có ý chí chiến đấu. Hơn nữa, điều này sẽ ép Võ Hoàng phải ra lệnh cho toàn bộ Đại Võ đầu hàng, tiết kiệm thời gian hơn là từ từ tiêu diệt các phiên vương Đại Võ. Nghe Gia Cát Trọng Quang giải thích, các võ tướng trong ngự thư phòng lập tức hiểu được kế hoạch của Lộ Thần. Việc ban đầu phái thiên nhân đi uy hiếp Võ Hoàng mà không thành công, đã triệt để phá hủy hy vọng của Võ Hoàng. Đại Võ quân đội nếu sụp đổ, đại hạ quân đội sẽ lập tức tiến đánh Hoàng đô Đại Võ. Đại Võ dù không muốn cũng phải đầu hàng. Đương nhiên, Lộ Thần cho phép binh lính đại hạ dẫn đầu tấn công còn có một mục đích lớn nhất, đó là rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên, hiện giờ bên cạnh hắn đã có rất nhiều người. Xem ra quân đội đại hạ đã không còn mấy tác dụng, nhưng nghĩ đến những kẻ địch tiềm tàng trong thế giới mê vụ, Lộ Thần vẫn cho rằng quân đội sẽ phát huy tác dụng rất lớn trong tương lai. Quan trọng nhất là Lộ Thần càng ngày càng cảm thấy nguy cơ đang đến gần. Đặc biệt là việc Vạn Tiên Tông và Hộ Mạch Thất Sát Trận xuất hiện trong phần thưởng. Hộ Mạch Thất Sát Trận sau khi được bố trí có thể ngăn cản cường giả vạn pháp cảnh. Vậy có phải là nói rõ trong tương lai sẽ có cường giả vạn pháp cảnh xuất hiện ở thế giới này, đến tấn công bọn họ? Hắn không cho rằng hệ thống sẽ tùy tiện ban thưởng những thứ đó cho mình, để ứng phó với những chuyện có thể xảy ra. Quân đội đại hạ nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến, không thể cứ để thiên nhân lo liệu mọi việc. Lúc này, Lộ Thần nói, Gia Cát đại học sĩ nói rất đúng. Chẳng biết dùng thiên nhân có thể dễ dàng tiêu diệt Hoàng thất Đại Võ. Nhưng diệt trừ Hoàng thất Đại Võ không có nghĩa là diệt phong Đại Võ. Một khi Hoàng thất Đại Võ bị diệt, các phiên vương khác của Đại Võ rất có thể sẽ nổi dậy tranh giành quyền lực. Hơn nữa, việc cho phép quân đội đại hạ tham gia trận chiến này còn có một mục đích quan trọng nhất. Đó là luyện tập quân đội. Đại hạ có hơn 100 vạn quân đội, không thể cứ để họ đứng yên không làm gì. Nghe Lộ Thần nói vậy, các võ tướng lập tức hiểu ý. Xem ra Hoàng đế muốn mài giũa lưỡi gươm quân đội này. Lộ Thần nói, việc này tạm thời không bàn. Chúng ta hãy bàn luận về hướng tấn công. Tranh thủ trong đợt tấn công toàn diện đầu tiên, hoàn toàn phá vỡ ý chí chiến đấu của binh lính Đại Võ. Sau đó, mọi người cùng nhìn xuống bản đồ và bắt đầu thảo luận hướng tấn công. Quân đội của họ đã được điều động đến tiền tuyến. Một khi xác định được đường tấn công, đại hạ sẽ nhanh chóng phát động cuộc tấn công toàn diện vào Đại Võ. Sau khi thảo luận, họ cuối cùng xác định 3 hướng tấn công. 3 hướng này đều nhắm vào những vùng đất do các phiên vương có thực lực quân sự mạnh của Đại Võ cai quản. Hội nghị quân sự tại ngự thư phòng kết thúc, Lộ Thần ăn uống qua loa rồi bắt đầu viết thánh chỉ. Suốt buổi chiều, Lộ Thần hầu như chỉ viết thánh chỉ. Những thánh chỉ này đều dành cho các thê thiếp của hắn. Phong Hoàng Quý Phi, Phong Hoàng Quý Phi, Phong Quý Phi. Lúc chạng vạng, Sở Lữ Cầm đang nói chuyện với Mục Tử Huyên tại Phong Vân Cung thì đột nhiên một vài nữ thị vệ tiến vào viện. Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên chưa kịp phản ứng. Các nữ thị vệ này đều do Sở Ngữ Cầm quản lý. Hôm nay họ không có nhiệm vụ gì, và họ trực thuộc dưới quyền Bạch Khánh Khánh. Hiện giờ Bạch Khánh Khánh không còn thuộc quyền quản lý của Sở Ngữ Cầm. Bạch Khánh Khánh và các nữ thị vệ trực thuộc dưới quyền Lộ Thần. Khi các nữ nhân đang hiếu kỳ tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều nữ thị vệ như vậy, thì một nữ thị vệ lấy ra thánh chỉ và nói, mấy vị phu nhân, có chiếu chỉ. Nghe vậy, họ lập tức phản ứng lại, rồi đồng loạt quỳ xuống. Một nữ thị vệ cầm thánh chỉ lên và đọc, Phụ Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Mục Tử Huyên ôn nhu hiền thục, tài đức vẹn toàn. Do đó, sắc phong làm Hoàng Quý Phi. Lộ Thần viết thánh chỉ cho từng người trong số các thê thiếp của mình, nên nữ thị vệ phải đọc thánh chỉ cả buổi. Nữ thị vệ niệm xong sắc phong cho Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm, rồi lại lấy ra một phần thánh chỉ khác, nói với Mục Tử Huyên, Mục Quý Phi, dưới điện có người này, hắn cũng có một phần thánh chỉ. Nghe vậy, Mục Tử Huyên hình như hiểu ra điều gì, vội vàng bảo nha hoàn bên cạnh, Tiểu Nhu, mau đi đón Gió Nhi đến đây. Nha hoàn vội đứng dậy, đi thẳng đến Phong Vân Điện, rất nhanh mang Lộ Trường Phong đến. Ngay sau đó, nữ thị vệ ban bố thánh chỉ phong Lộ Trường Phong làm thái tử. Đến khi thánh chỉ của mọi người được đọc xong, Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm mới dập đầu tạ ơn. Sau khi đứng dậy, nữ thị vệ nói, Mục Quý Phi, Sở Quý Phi, nô tỳ còn phải đi ban bố thánh chỉ cho các phu nhân khác, nô tỳ xin cáo lui trước. Mục Tử Huyên vội đáp, ừ, ngươi đi đi. Nữ thị vệ nói, nô tỳ cáo lui. Rồi mấy nữ thị vệ rời khỏi Phong Vân Cung, thấy bóng lưng họ khuất xa, Mục Tử Huyên, Sở Lữ Cầm và Đại Chu, Tiểu Chu đều rơi vào trầm mặc. Thân phận của các nàng cùng Lộ Thần cuối cùng cũng được định đoạt, nhưng không hiểu sao giờ phút này tâm trạng lại vô cùng bình tĩnh, dường như chẳng có chút kích động nào. Có lẽ vì đã sớm xác định quan hệ với Lộ Thần, lại biết trước Lộ Thần sẽ ban cho mình thân phận gì, nên họ không cảm thấy quá kích động. Rất nhanh, các thê thiếp khác của Lộ Thần cũng nhận được sắc phong, thậm chí cả Tiết Linh Lung, Tiêu Nữ Ma Giáo cũng được xét phong. Tuy nhiên, trong hậu cung Lộ Thần vẫn còn hai người chưa được sắc phong, Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi. Thân phận đặc thù của hai người không cho phép sắc phong ngay lúc này. Muốn phong Võ Quân Uyển làm Hoàng Quý Phi, ít nhất phải đợi đến khi diệt Đại Võ Vương Triều. Còn muốn phong Mộ Dung Tuyết Nhi làm Quý Phi, thì phải đợi đến khi diệt Đại Nguyệt. Người cuối cùng chưa nhận được thánh chỉ là Trần Uyển Dung, đang ở Huyền Nguyệt Cung. Nhưng Lộ Thần đã sai người đưa thánh chỉ đến Huyền Nguyệt Cung. Không lâu sau Trần Uyển Dung cũng nhận được. Sau khi sắc phong các thê thiếp, Lộ Thần cho quan báo phát tán tin tức. Rất nhanh, dân chúng đại hạ biết chuyện sắc phong. Thấy Lộ Thần không lập hoàng hậu, họ đều cảm thấy khó hiểu. Theo lẽ thường, hoàng đế sẽ lập hoàng hậu trước, nhưng Lộ Thần lại không làm vậy. Hơn nữa, ông không những không lập hoàng hậu, mà còn phong nhiều hoàng quý phi, và thấp nhất trong các phi tử của Lộ Thần cũng là quý phi. Điều này hoàn toàn khác với hậu cung của các hoàng đế trước đây. Mọi người thực sự không hiểu tại sao tân hoàng lại sắc phong hậu cung như vậy. Tuy nhiên, mọi người dù ngạc nhiên nhưng cũng không thấy có gì không tốt. Tân hoàng ban hành nhiều chính sách khác biệt với trước đây, có lẽ việc sắc phong này cũng có lý do đặc biệt. Khi tin tức sắc phong đến tai các đại thần triều đình, nhiều người cảm thấy không ổn, nhất là các quan viên đến từ kinh thành. Nhưng trong triều hội sau đó, họ không hề đề cập đến việc này. Các quan viên từ kinh thành đều hiểu ý Lý Duyện, họ cho rằng chuyện hậu cung là việc nhà của hoàng đế muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mặc dù không lập hoàng hậu, nhưng thái tử đã định, bọn họ cũng hiểu ý đó. Đối với việc con gái mình không được lập làm hoàng hậu, Mộ Trường Thiên không thấy có gì bất ổn. Hắn hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần hẳn không muốn thấy hậu cung tranh đấu, nên mới không lập hoàng hậu. Không lập Mục Tử Huyên làm hoàng hậu còn có một lợi ích. Con trai của Mục Tử Huyên, Lộ Trường Phong, đã được lập làm thái tử. Thân phận thái tử vốn đã đặc biệt. Nếu lại thêm một hoàng hậu, ảnh hưởng của Mục gia trong triều sẽ càng lớn. Mục Trường Thiên hiểu rõ cây to đón gió. Tuy Lộ Thần xem ra không nắm quyền, nhưng Mục Trường Thiên rất rõ Lộ Thần vẫn không chế triều đình. Hắn lo lắng nếu ảnh hưởng của Mục gia quá lớn, sẽ trở thành cái gai trong mắt Lộ Thần. Hiện giờ rất tốt. Mại tôn của hắn là hoàng đế tương lai, Mục gia chỉ cần không làm điều gì khác thường, vẫn sẽ có địa vị rất cao mà không bị hoàng đế kiêng kỵ. Thái tử vừa lập, đại hạ nội bộ ổn định, việc trọng yếu tiếp theo là diệt Đại Võ. Rất nhanh, đại quân đại hạ tấn công toàn diện vào Đại Võ. Các phiên vương Đại Võ nghe tin đại hạ tấn công, đều điều động toàn bộ binh lính trong phong địa ra trận, đồng thời liên tục bắt lính. Các phiên vương đã nghe nói có thiên nhân đến kinh đô uy hiếp Võ Hoàng, nhưng họ không định đầu hàng. Một khi đầu hàng, hoàng thất trực hệ của Võ Hoàng còn có thể sống sót, nhưng họ các phiên vương thì không chắc. Một khi Đại Võ bị diệt, đại hạ rất có thể sẽ thanh trừng các phiên vương này. Dù sao, thế lực của các phiên vương rắc rối phức tạp, so với việc giam cầm họ, diệt trừ họ sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù biết Đại Võ khó lòng địch lại đại hạ, các phiên vương vẫn liều mạng bắt lính, để dân chúng lên tuyến đầu làm bia đỡ đạn. Thế nhưng dù Đại Võ huy động nhiều binh lính, đưa lên tiền tuyến cũng không thể ngăn cản hỏa lực đại hạ. Chỉ trong vòng một tháng, nhiều phiên vương Đại Võ đã bị tiêu diệt, nhiều quận trọng yếu bị mất. Đại Võ Vương Triều, kinh đô, trên triều đường, giờ phút này vô cùng tĩnh lặng. Những chiến báo gần đây đã khiến văn võ bá quan Đại Võ tuyệt vọng. Quân đội Đại Võ trước mặt quân đại hạ như tờ giấy, chỉ cần chạm trán, chưa đầy một ngày đã tan tác. Ngay cả ngăn cản quân đại hạ cũng không được. Mấy ngày nay, đã có không ít đại thần âm mưu phản bội, bỏ trốn. Ai cũng rõ, Đại Võ đã xong, diệt quốc chỉ là vấn đề thời gian. Giờ phút này, Võ Hoàng trên long ỷ mặt đen như than, khi thấy võ giả tỏa ra, sắc mặt dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Các đại thần trong điện không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng lúc đó, đột nhiên có binh lính từ ngoài điện chạy vào, quỳ xuống lớn tiếng tâu: "Đề hạ, Phong Thiên quận thất thủ, Dịch Vương tự vẫn." Chưa đợi Võ Hoàng lên tiếng, lại có một người truyền lệnh chạy vào, quỳ xuống tâu: "Bề hạ, không việc quận thất thủ, Việt Vương đầu hàng đại hạ." Một lát sau, lại có binh lính chạy vào báo cáo tin tức thất bại trên tiền tuyến. Võ Hoàng vẫn không nói gì, mặt vẫn đen như mực. Các đại thần trong điện đều đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù diệt vong Đại Võ là điều chắc chắn, nhưng Võ Hoàng vẫn có thể điên cuồng một lần trước khi diệt vong. Võ Hoàng không làm gì được đại hạ, nhưng vẫn có thể làm gì đó với các đại thần trong triều. Hiện giờ, các đại thần sợ nhất là Võ Hoàng phát điên, giết các thần tử để hả giận. Võ Hoàng vốn là người nóng tính, chuyện đó không phải không thể xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Chuyện, một sản phẩm của xa lộ sách.com. đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không khí trong đại điện ngột ngạt, khô đóng đến dị thường, khiến người cảm thấy như bị nhốt trong bình rồi đem ra thiêu đốt. Qua không biết bao lâu, Võ Hoàng nhìn lướt qua toàn triều văn võ, hỏi: "Đại hạ quân đội khí thế hung hãn, chư vị ái khanh có kế sách nào để đẩy lui giặc không?" Nghe vậy, các đại thần đều cúi đầu, phảng phất như không nghe thấy lời Võ Hoàng. Đến nước này, họ còn có cách nào khác? Huống hồ đại hạ có thiên nhân, đại võ muốn thắng đại hạ, chỉ có thể dựa vào việc cũng có thiên nhân tọa trấn, nhưng nếu đại võ có thiên nhân, thì đại hạ sao có thể trong thời gian ngắn chiếm được nửa giang sơn đại võ? Thấy cả triều đình im lặng, Võ Hoàng vỗ mạnh vào tay vị long ỷ đến mức nát vụn. Một khắc sau, ông đứng dậy, bước ra khỏi đại điện. Rất nhanh, Võ Hoàng đến ngự thư phòng, mắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ông trầm ngâm suy nghĩ, đại võ không có thiên nhân, chỉ riêng điều đó thôi, đại võ đã không còn hy vọng. Nghĩ đến cơ nghiệp tổ tông sắp bại trong tay mình, chân khí trong người Võ Hoàng không ngừng tán loạn. Lúc đó, Võ Hoàng nện một quyền vào bệ cửa sổ, làm dập cả bệ. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Trẫm không cam tâm. Dựa vào cái gì mà tiểu tử kia lại được nhiều thiên nhân chống đỡ như vậy? Dựa vào cái gì đại hạ lại có được những vũ khí ấy? Dựa vào cái gì? Võ Hoàng gào thét, chân khí trên người tàn phá bừa bãi trong phòng, làm hư hại hết đồ đạc. Đúng lúc Võ Hoàng đang nổi giận, một binh lính ngoài thư phòng tông: "Bệ hạ, đại công chúa gửi thư." Nghe vậy, Võ Hoàng cười lạnh, bất hiếu nữ kia gửi thư lúc này, không cần suy nghĩ cũng biết nội dung trong thư là gì. Khuyên ông đầu hàng, nhưng toàn bộ cơ nghiệp Võ gia cho thằng nhóc mùng còn hôi sữa của đại hạ. Nghĩ đến đó, Võ Hoàng càng thêm tức giận, nhưng cuối cùng, ông vẫn nói: "Lấy vào." Ngay lập tức, binh lính vào ngự thư phòng, đưa thư của Võ Quân Uyển đến trước mặt Võ Hoàng. Võ Hoàng nhận thư, xé mở ra và đọc lướt qua. Đọc xong, Võ Hoàng cau mày, quả nhiên như ông đoán, thư của Võ Quân Uyển cũng là khuyên ông đầu hàng, nhưng Võ Quân Uyển còn thêm nhiều nội dung khác, như tiết lộ cảnh giới hiện tại của nàng và việc nàng đã có con với Lộ Thần. Đọc đến đây, Võ Hoàng chợt nghĩ đến điều gì. Ông chưa bao giờ tin Võ Quân Uyển, bất hiếu nữ này, lại tham tâm tình nguyện từ bỏ quyền lực. Giờ xem ra, nàng vẫn chưa nỡ bỏ quyền lực, nhưng có vẻ nàng có ý đồ khác. Chẳng lẽ bất hiếu nữ này định tranh đấu trong cung đại hạ, rồi làm hoàng hậu, để con mình làm thái tử, thậm chí là hoàng đế tương lai, còn nàng thì làm thái hậu nắm quyền phía sau. Võ Hoàng cười lạnh, bất hiếu nữ này coi Lộ Thần là kẻ ngốc sao? Lộ Thần có bốn thiên nhân chống đỡ, chứng tỏ trên người hắn nhất định có điều đặc biệt. Vậy thì, chờ đại võ bị diệt, Võ Quân Uyển không còn cả vương triều đại võ chống lưng, nàng lấy gì mà tranh giành vị trí hoàng hậu, lấy gì mà giúp con mình làm thái tử? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Võ Quân Uyển có thể đột phá trở thành thiên nhân, thì mọi chuyện không phải là không thể. Nhưng trở thành thiên nhân đâu có dễ dàng như vậy. Đại võ đến giờ vẫn chưa có thiên nhân nào. Lúc này, Võ Hoàng hiển nhiên hiểu lầm ý Võ Quân Uyển, nhưng chính vì hiểu lầm đó mà ông cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong lòng ông, vẫn mong một ngày nào đó con của Võ Quân Uyển có thể lên làm hoàng đế đại hạ. Võ Quân Uyển hài tử làm nên đại hạ hoàng đế, xem như nối dài mạch máu của mình. Nghĩ đến đây, Võ Hoàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Giờ này khắc này, đại hạ, Nhạn Thành, Lộ Thần đang bận rộn trong ngự thư phòng. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng Bạch Khanh Khanh: "Bệ hạ, Tần chỉ huy sứ và Nguyệt phi cầu kiến." Lộ Thần thản nhiên nói: "Cho họ vào." Tần Ngọc Sơn và Đông Phương Long Nguyệt lập tức bước vào thư phòng. Vào đến nơi, hai người đồng thanh nói: "Bái kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lộ Thần đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Long Nguyệt rồi nói: "Long Nguyệt, ngươi nói trước đi." Đông Phương Long Nguyệt tâu: "Bệ hạ, đợt sách cơ sở tri thức đầu tiên đã in xong, mỗi loại 200 bản." Nghe vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hiệu suất của xưởng in quả thật rất cao, trong thời gian ngắn đã in được nhiều sách như vậy. Đợt sách cơ sở tri thức đầu tiên bao gồm rất nhiều loại sách, mỗi loại 200 bản, tổng cộng ít nhất cũng hơn 1000 bản. Xem ra gần đây xưởng in chắc hẳn đã làm việc cật lực, không được nghỉ ngơi. Lộ Thần nói: "Ngươi cứ phát những quyển sách này cho những người trong danh sách của ngươi, để họ xem thử trước." Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp: "Ngươi lại đây." Đông Phương Long Nguyệt không chút chần chừ bước đến trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần từ từ giơ tay lên, ngón trỏ đặt lên trán Đông Phương Long Nguyệt. Ngay sau đó, Lộ Thần vận dụng toàn thân linh lực, thi triển thần thông điểm hóa. Chỉ trong tích tắc, vô số kiến thức lạ lẫm tràn vào đầu Đông Phương Long Nguyệt. Những kiến thức vật lý, hóa học từ địa cầu khiến nàng choáng ngợp. Nàng không ngờ thế giới này lại như vậy. Lộ Thần cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ chỉ cần một ý niệm có thể truyền thụ kiến thức cho người khác. Thần thông điểm hóa quả thật thần kỳ. Lúc này, Đông Phương Long Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng, Lộ Thần nói: "Đây là trẫm truyền cho ngươi, ngươi về hãy tiêu hóa kỹ, thấy kiến thức nào thú vị thì có thể xem thêm trong thư viện." Nghe Lộ Thần nói xong, Đông Phương Long Nguyệt mới hoàn hồn, nàng vội vàng hành lễ: "Tạ bệ hạ ban cho những kiến thức quý giá này, Đâu Phương Long Nguyệt tiếp tục nói, bệ hạ, từ khi thư viện mở ra, việc ngày càng nhiều, thiếp muốn thỉnh bệ hạ thêm người giúp việc. Dù Đông Phương Long Nguyệt phụ trách thư viện, nhưng nàng còn phải chịu trách nhiệm truyền bá kiến thức, hai việc cùng lúc khiến nàng quá tải. Vì thế, nàng quyết định xin Lộ Thần thêm người. Đương nhiên, nàng cần là người quản lý, chứ không phải người làm việc tay chân. Lộ Thần suy nghĩ một chút, nhớ ra một người thích hợp với công việc thư viện, liền nói, ta vài ngày nữa sẽ cử người cho ngươi. Đông Phương Long Nguyệt lại tạ ơn, đa tạ bệ hạ, thiếp thân cáo lui. Đông Phương Long Nguyệt quay người rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi Đông Phương Long Nguyệt đi, ánh mắt Lộ Thần rơi vào Tần Ngọc Sơn. Tần chỉ huy sứ, gần đây có tin tức quan trọng gì không? Tần Ngọc Sơn vội vàng bước lên, đặt hai phong thư lên bàn trước mặt Lộ Thần. Hai phong thư này, một phần là báo cáo về dịch bệnh ở Đại Càn, một phần là tin tức về Man tộc phương Bắc. Nghe xong lời Tần Ngọc Sơn, Lộ Thần vội vàng mở một phong thư ra xem kỹ. Đọc xong nội dung phong thư đầu tiên, Lộ Thần cau mày. Lộ Thần xem xét phong thư đầu tiên, thấy đó là tình báo từ phía Bắc Man tộc. Thám tử trong báo cáo cho biết, thần nữ phía Bắc Man tộc dường như đã sáng tạo ra một loại trận pháp nào đó, uy lực vô cùng to lớn. Man tộc khi sử dụng trận pháp, thậm chí có thể ngưng tụ ra những vật thể hư ảo, mà những vật thể này có thể trực tiếp phá hủy cả một ngọn núi. Lộ Thần nghĩ thầm, trận pháp. Trước đây, tuy thế giới này cũng có trận pháp, nhưng đó chỉ là những trận pháp tấn công và phòng thủ thông thường. Trận pháp thông thường không thể ngưng tụ ra bất cứ thực thể cụ thể nào. Những vật thể hư ảo như vậy, xem ra không giống như thuộc về thế giới này. Chẳng lẽ thần nữ Man tộc này là từ thế giới sương mù chạy đến? Cấm chế của thế giới sương mù đã sớm được dỡ bỏ. Võ Quân Uyển và Nguyệt Hoàng có thể trở về từ thế giới sương mù, thì những người khác từ thế giới sương mù cũng có thể chạy ra. Nói không chừng, thần nữ Man tộc đó cũng là cường giả chạy ra từ thế giới sương mù. Lộ Thần nhất thời cảm thấy áp lực khá lớn. Một trận pháp có thể phá hủy cả một đỉnh núi ư? Không biết thiên nhân có thể phá hủy được trận pháp của Man tộc hay không? Xem ra ta phải tranh thủ thống nhất vài đại vương triều. Nếu Man tộc đánh xuống phương Nam, tiêu diệt Đại Nguyệt, ta muốn tiêu diệt Đại Nguyệt sau khi bị Man tộc chiếm đóng sẽ khó khăn hơn nhiều. Hắn nhất định phải chiếm được Đại Nguyệt trước khi Man tộc làm được điều đó. Nghĩ đến đây, Lộ Thần xé mở phần tình báo thứ hai, chăm chú đọc. Đọc xong nội dung trong tình báo, Lộ Thần lại nhíu mày. Qua điều tra của Cẩm Y vệ, dịch bệnh Đại Càn bắt nguồn từ biển phía Nam. Ngư dân khi đánh cá nhặt được một chiếc hộp bằng vàng, ngư dân tưởng mình phát tài, nào ngờ đêm đó toàn bộ làng chài nơi ngư dân sinh sống bùng phát dịch bệnh, mà dịch bệnh ban đầu lan truyền ra từ chiếc hộp vàng đó. Đọc xong nội dung tình báo, Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra biển phía Nam Đại Càn cũng có vấn đề, không biết dịch bệnh này có thể tiêu diệt được không. Nếu dịch bệnh Đại Càn không thể giải quyết, đến lúc đó ta còn chiếm được Đại Càn thế nào? Lộ Thần trầm ngâm một lát, nhìn Tần Ngọc Sơn nói, Tần chỉ huy sứ, ngươi lại đây. Nghe vậy, Tần Ngọc Sơn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn hơi tò mò Lộ Thần vừa làm gì với Đông Phương Long Nguyệt, liền lập tức bước đến trước mặt Lộ Thần. Đến trước mặt Lộ Thần, Tần Ngọc Sơn thấy Lộ Thần giơ tay lên, ngưng tụ linh lực trên đầu ngón tay, rồi lại sử dụng điểm hóa thần thông. Ngay sau đó, trong đầu Tần Ngọc Sơn liền xuất hiện vô số kiến thức liên quan đến vi khuẩn và bệnh độc. Tần Ngọc Sơn trợn mắt, cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng cũng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể như bị rút cạn, hắn trong nháy mắt trở nên toàn thân suy yếu. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, ký chủ, số lần sử dụng điểm hóa trong một ngày có liên quan đến cảnh giới của ký chủ. Ký chủ vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân, một ngày chỉ có thể sử dụng điểm hóa thần thông tối đa 2 lần. Lộ Thần nghĩ thầm, không trách thân thể ta đột nhiên suy yếu như vậy, hóa ra sử dụng thần thông này tiêu hao linh lực nhiều như vậy. Nhưng không sao, một ngày 2 lần cũng đủ để hắn điểm hóa không ít người, cho không ít người nắm giữ kiến thức hiện đại. Ngay khi Lộ Thần nghĩ đến việc mỗi ngày điểm hóa 2 người, Tần Ngọc Sơn vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, tạ bệ hạ ban thưởng kiến thức cho thuộc hạ. Lộ Thần thản nhiên nói, đứng lên đi, trẫm có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi. Tần Ngọc Sơn nói, bệ hạ xin cứ nói. Tần Ngọc Sơn trong lòng thực ra cũng đoán được nhiệm vụ Lộ Thần nói đến là gì. Lộ Thần truyền thụ nhiều kiến thức liên quan đến vi khuẩn và bệnh độc như vậy cho hắn, hiển nhiên là muốn để hắn đi Đại Càn điều tra dịch bệnh, chuẩn bị cho việc đại hạ diệt Đại Càn sau này. Lộ Thần nói, trẫm dự định phái ngươi đi Đại Càn một chuyến, điều tra ôn dịch ở Đại Càn có những đặc tính gì, làm rõ ôn dịch này rốt cuộc là vi khuẩn hay bệnh độc. Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, ngươi đến đó phải hết sức cẩn thận. Tần Ngọc Sơn lập tức đáp, tuân lệnh, cục hạ nhất định sẽ điều tra rõ tình hình ôn dịch ở Đại Càn. Lộ Thần nói, tốt, nhi chuẩn bị đi, trẫm đã truyền cho ngươi phương pháp phòng ngừa ôn dịch. Đến Đại Càn rồi, ngươi hãy truyền đạt những phương pháp chống ôn dịch này cho các cẩm y vệ khác, bảo họ cũng phải luôn cảnh giác. Tần Ngọc Sơn nói, tạ ơn bệ hạ quan tâm, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Tần Ngọc Sơn đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng. Nhìn bóng lưng Tần Ngọc Sơn khuất dần, Lộ Thần thầm nghĩ, hy vọng ôn dịch ở Đại Càn là do vi khuẩn hoặc bệnh độc gây ra. Nếu không phải hai thứ này, mà là thứ gì khác nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, e rằng việc tiêu trừ Ôn Dịch sẽ không dễ dàng chút nào. Nghĩ đến đó, Lộ Thần cũng cảm thấy đau đầu. Giờ này khác này, Huyền Nguyệt Cung. Trên một ngọn núi, Vân Tiên Tiên, một bóng áo trắng như tuyết, đứng lặng lẽ trên đỉnh núi, ngắm nhìn trùng điệp non xanh xa xa. Đúng lúc đó, Trần Uyển Dung xuất hiện sau lưng Vân Tiên Tiên. Sư tôn, đệ tử định xuống núi một chuyến. Vân Tiên Tiên vẻ mặt không đổi nói. Sao thế? Muốn gặp tiểu tình lang của ngươi rồi. Trần Uyển Dung nói. Trước khi về Huyền Nguyệt Cung, đệ tử đã nói với sư đệ rằng năm nay sẽ xuống núi thăm hắn. Nghe Trần Uyển Dung gọi Lộ Thần là sư đệ, Vân Tiên Tiên hừ lạnh một tiếng, không đặt hết tâm trí vào tu luyện, cứ ham mê chuyện nam nữ, sớm muộn gì cũng hại ngươi. Ngươi xuống núi thì tiện đường nhắn lại cho tên nhiệt đầu đó, bảo hắn biết cấm chế khu vực mê vụ sắp phá trong vòng 20 năm nữa, cấm chế khu vực mê vụ sẽ bắt đầu biến mất, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Khu vực mê vụ có không ít cường giả vượt xa thiên nhân, với thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể chống lại những cường giả trong khu vực mê vụ. Nghe Vân Tiên Tiên nhắc nhở, Trần Uyển Dung giật mình. 20 năm, thời gian này quá ngắn, Lộ Thần có thể trưởng thành trong 20 năm không? Trần Uyển Dung trấn tĩnh lại, vội vàng tạ ơn, đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử xuống núi ngay để báo cho sư đệ biết chuyện này. Vân Tiên Tiên không nói gì thêm, vẫn nhìn về phía xa. Trần Uyển Dung quay người rời đi. Sau khi Trần Uyển Dung đi rồi, Vân Tiên Tiên mới nói, không biết tên nhiệt đầu kia chạy đi đâu rồi, nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng, chẳng lẽ lúc cấm chế thế giới mê vụ nới lỏng lần trước, nàng ta đã chạy vào thế giới mê vụ. Tên nhiệt đầu Vân Tiên Tiên nhắc đến không phải mẫu thân Lộ Thần, Sở Nguyệt, mà là đệ tử ký danh của nàng, chính là người đi săn các đại tông sư thiên nhân mấy chục năm trước. Cũng chính vì sự tồn tại của đệ tử đó mà số lượng đại tông sư trong thiên hạ giảm mạnh, nhiều tông sư phải trốn tránh, không dám lộ diện. Dù dân gian đồn rằng nàng ta đã về Huyền Nguyệt Cung bế quan, nhưng thực tế chỉ là trở về để cáo biệt với Vân Tiên Tiên. Nhưng lúc đó Vân Tiên Tiên đang bế quan nên không hay biết gì. Sau khi Vân Tiên Tiên bế quan xong, mới biết được đệ tử ký danh đó đã rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, không biết đi đâu, cho đến nay vẫn biệt vô âm tín. Trời tối, người yên tĩnh, Uyển Ninh Cung, trong cung ngoài cung, ánh đèn sáng rực. Trong phòng mộ Dung Tuyết Nhi, nàng mặc một bộ áo lụa mỏng màu trắng nhạt, đôi tay ngọc ngà cầm cây bút lông, đang ngồi trước bàn viết chữ. Từ khi bị Đại Nguyệt phái sang làm công sứ đại hạ, mộ Dung Tuyết Nhi vẫn luôn ở lại hoàng cung, cả ngày không có việc gì làm. Cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói, quả thực quá mức nhạt nhẽo. Khi ở Đại Nguyệt, nàng ít nhất cũng được gọi là thừa tướng trong cung, mỗi ngày đều bận rộn. Tuy bận rộn, nhưng quyền lực trong tay lại khiến nàng say mê không dứt. Giờ ở đại hạ, nàng chẳng có quyền lực gì, chỉ là một đồ chơi vô dụng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ thở dài, nàng buông bút xuống, định gọi nha hoàn đến, bỗng nghe thấy tiếng nha hoàn ở ngoài cửa, bái kiến bệ hạ. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, vội bước về phía cửa, nhưng chưa kịp đến nơi, một giọng nói đã vang lên từ phía sau. Tuyết Nhi, dạo này nàng có cảm thấy đặc biệt buồn chán không? Nghe tiếng, Mộ Dung Tuyết Nhi quay đầu lại, Lộ Thần đang đứng trước bàn sách, cầm bức chữ nàng vừa viết lên xem. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, quả thật có chút buồn chán. Lộ Thần buông bức tranh xuống, mỉm cười nói, trẫm có việc muốn nhờ nàng, không biết nàng có hứng thú không? Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt, rồi hỏi, bệ hạ không sợ thần tiết lộ bí mật của đại hạ sao? Lộ Thần chậm rãi bước đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi, vừa đi vừa nói, trẫm còn dám để công chúa của địch quốc nắm giữ một số tài sản của đại hạ, nàng nghĩ trẫm sẽ lo lắng các ngươi tiết lộ bí mật sao? Nói xong, Lộ Thần đã đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng vào lòng. Áo lụa mỏng trên người Mộ Dung Tuyết Nhi dán sát vào người, chỉ cần ôm nàng đã có thể cảm nhận được thân nhiệt của nàng, làn da mềm mại như tơ lụa. Lộ Thần một tay nhẹ nhàng vuốt ve người Mộ Dung Tuyết Nhi, vừa nói, trẫm rất tin tưởng nữ nhân của mình. Bị Lộ Thần vuốt ve như vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi mặt nóng bừng nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi, việc gì vậy? Lộ Thần nói, nàng biết Hoàng gia thư viện chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi nhớ lại những cuốn sách đã đọc ở Hoàng gia thư viện, rồi đáp, biết, mấy ngày trước thần còn đến thư viện xem sách. Nội dung những cuốn sách trong Hoàng gia thư viện rất kỳ lạ, có phần phá vỡ nhận thức của Mộ Dung Tuyết Nhi về thế giới này. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi lo lắng những kiến thức đó là bí mật của đại hạ. Tuy Đông Phương Long Nguyệt nói thê thiếp của Lộ Thần đều có thể vào xem sách, nhưng nghĩ đến mình vẫn chưa phải thê thiếp của hắn, để tránh phiền phức, nàng không đến nữa. Lộ Thần khẽ dựa đầu vào vai Mộ Dung Tuyết Nhi, thì thầm bên tai nàng, Long Nguyệt nói thư viện xây xong rồi, một mình nàng không quản nổi, trẫm định để nàng giúp nàng cùng quản lý, nàng thấy thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, những sách trong Hoàng gia thư viện đều là bí mật của đại hạ phải không? Bệ hạ không sợ thần tiết lộ ra ngoài sao? Lộ Thần cười nói, trẫm không những không sợ, mà còn hy vọng nàng có thể truyền bá những kiến thức đó cho người khác. Đương nhiên, là cho dân đại hạ. Đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một số kiến thức cơ bản của thế giới này. sau đó ngươi sẽ làm thầy dạy những kiến thức ấy cho các quan lại đại hạ. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ta chỉ đọc qua vài cuốn sách, hiểu biết về những kiến thức ấy cũng không sâu rộng, làm sao có thể truyền thụ cho người khác. Lộ Thần nhẹ nhàng thổi một hơi lên vành tai tinh xảo của Mộ Dung Tuyết Nhi rồi nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi những kiến thức ấy. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, bệ hạ bận rộn như vậy, hẳn không có thời gian. Mộ Dung Tuyết Nhi thầm nghĩ, những kiến thức trong thư viện hoàng gia đại hạ không phải một hai ngày là học hết được, nếu để Lộ Thần tự mình dạy, không biết phải dạy bao lâu. Lộ Thần, một vị hoàng đế với biết bao nhiêu việc chính cần xử lý, lại còn có nhiều phi tần cần ân sủng, làm sao có thể bỏ ra nhiều thời gian để dạy mình những kiến thức trong thư viện đại hạ. Lộ Thần cười nói, không cần tốn nhiều thời gian, chỉ cần một buổi tối ta có thể dạy ngươi. Nghe Lộ Thần trả lời, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, một buổi tối, làm sao có thể, một buổi tối, chỉ sợ nàng cũng chưa đọc hết nổi một cuốn sách, Ngộ Thần lại có thể trong một buổi tối truyền thụ cho nàng toàn bộ kiến thức cơ bản trong thư viện hoàng gia đại hạ. Ngay khi nàng đang suy nghĩ Lộ Thần sẽ truyền thụ kiến thức như thế nào, thì móng vuốt của hắn đã đặt lên mông nàng. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng hướng về chiếc giường êm ái trong phòng đi tới. Thấy cảnh này, Mộ Dung Tuyết Nhi nhất thời lúng túng. Tên này, cái gì mà truyền thụ kiến thức? Chỉ sợ việc truyền thụ kiến thức kia chỉ là lời nói đùa. Hắn muốn làm vẫn là những chuyện ấy. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng theo Lộ Thần lên giường. Lúc này, gò má ngọc ngà của Mộ Dung Tuyết Nhi, vị tài nữ cao lãnh, đã ửng đỏ vì động tình. Nàng hơi khẽ vặn người, xoay mình, rồi ngã xuống giường. Lộ Thần cũng ngã xuống, vừa vặn mặt đối mặt với nàng. Lộ Thần không giống như trước đây, chậm rãi từ tốn. Hắn trực tiếp chặn lấy đôi môi đỏ mọng của Mộ Dung Tuyết Nhi và hôn nàng. Sau một lát, hai người đã nhập cuộc. Mộ Dung Tuyết Nhi không ngờ, Lộ Thần hôm nay lại để cho nàng thoải mái như vậy. Nếu là trước đây, tên Lộ Thần này, viết một chữ cũng phải mất nửa ngày. Qua nửa đêm, Mộ Dung Tuyết Nhi đang mơ màng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trong đầu mình dường như có thêm rất nhiều kiến thức về vật lý và hóa học. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức tỉnh táo lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình đột nhiên hiểu biết nhiều thứ như vậy? Lúc này, Lộ Thần vẫn đang ôm chặt eo thon của nàng và bận rộn với chuyện của hắn. Mộ Dung Tuyết Nhi muốn hỏi hắn cũng không thể hỏi. Mộ Dung Tuyết Nhi rất nhanh nhớ lại lời Lộ Thần nói trước đó, rằng chỉ cần một buổi tối có thể truyền thụ cho nàng kiến thức cơ bản trong thư viện hoàng gia. Giờ đây, xem ra, lời Lộ Thần nói đều là thật, thật sự chỉ mất một buổi tối. Nhưng mà tên này làm thế nào vậy? Mộ Dung Tuyết Nhi hơi khó hiểu, chẳng lẽ chỉ cần họ làm chuyện ấy thì Lộ Thần có thể trực tiếp truyền kiến thức vào đầu nàng? Điều này có thể sao? Ngay khi Mộ Dung Tuyết Nhi đang tò mò Lộ Thần đã làm thế nào, thì Lộ Thần đột nhiên lại càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh Mộ Dung Tuyết Nhi lại chìm đắm vào khoái cảm, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Lộ Thần vốn không phải người bình thường, hắn có thể trực tiếp dùng một loại công pháp nào đó để chữa bệnh cho người khác, thì việc có thêm khả năng truyền thụ kiến thức trực tiếp cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, tên này chắc chắn sẽ nói cho nàng biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sáng sớm, tiếng chim khách ngoài cửa sổ líu lo không ngớt, người trong phòng bừng tỉnh giấc. Mộ Dung Tuyết Nhi mở mắt ra, điện giơ tay dụi mắt thì phát hiện hai tay mình bị Lộ Thần giữ chặt, đặt ở hai bên người. Hắn đang nằm trên người nàng, đầu gối lên vai nàng, ngủ say. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi bất đắc dĩ, nếu không phải nàng là võ giả tông sư cấp trở lên, bị hắn dùng làm gối ôm cả đêm, chỉ sợ thân thể đã khó chịu lắm rồi. Thấy Lộ Thần vẫn ngủ, Mộ Dung Tuyết Nhi không tiện làm phiền, nàng nhìn lên đỉnh màn trướng, suy nghĩ về những kiến thức kỳ diệu mà Lộ Thần đã truyền dạy tối qua. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi nhận ra mình có thể dễ dàng nhớ lại những kiến thức đó, rõ ràng không phải do bị hắn giày vò mà sinh ra ảo giác, những kiến thức ấy thực sự tồn tại. Với những kiến thức cơ bản này, nàng có thể dễ dàng hiểu được những sách vở trong thư viện hoàng gia đại hạ. Đến lúc đó, nàng cũng có thể truyền dạy những kiến thức ấy cho người khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Dung Tuyết Nhi chuyển sang Lộ Thần đang nằm sấp trên người mình. Trong lòng nàng chợt nảy ra một ý nghĩ. Trước đây, nàng đã nói với hắn rằng chỉ cần đại nguyệt diệt vong, nàng sẽ rời bỏ hắn. Giờ đây, hắn lại truyền dạy cho nàng những kiến thức trọng yếu như vậy. Nếu đại nguyệt có ngày bị diệt, hắn có còn để nàng rời đi không? Dù Lộ Thần chỉ truyền cho nàng những kiến thức cơ bản, nhưng với những kiến thức đó, đủ để thay đổi thế giới. Nàng không tin Lộ Thần sẽ yên tâm để nàng rời đi. Chẳng lẽ, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình. Chẳng lẽ tên nam nhân xấu xa này từ đầu đến cuối không hề muốn nàng rời khỏi đại hạ? Nghĩ vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cau mày, chắc chắn là như thế, nếu không hắn sao lại yên tâm như vậy. Ngay lúc Mộ Dung Tuyết Nhi đang suy nghĩ, Lộ Thần khẽ nhúc nhích, như tỉnh giấc, hai người đang ở rất gần nhau. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ run mày, cắn nhẹ môi. Lúc này, giọng Lộ Thần vang lên bên tai Mộ Dung Tuyết Nhi, sớm thế đã tỉnh, không ngủ thêm chút nữa à? Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, bệ hạ bận trăm công nghìn việc, thần sợ làm chậm trễ việc triều chính. Lộ Thần không tiếp tục chủ đề đó, mà hỏi, sao rồi? Những kiến thức ta truyền dạy, ngươi đã tiêu hóa được chưa? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, bệ hạ quả nhiên là kỳ nhân, lại có thủ đoạn như vậy. Tuy nhiên, thần có chút tò mò, bệ hạ có thể trực tiếp truyền thụ kiến thức cho người khác. Vậy tại sao còn cần thần phải dạy người khác? Bệ hạ không thể trực tiếp truyền thụ những kiến thức cơ bản đó vào đầu người khác sao? Lúc đầu, Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ Lộ Thần chỉ có thể truyền thụ kiến thức khi làm chuyện ấy với phụ nữ. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, điều đó có vẻ không khả thi. Nàng tự nhủ chắc là do bị hắn làm cho đầu óc rối loạn mới nghĩ như vậy. Rõ ràng là hắn có một loại thủ đoạn thần kỳ nào đó. Lộ Thần nói, ta tuy có thể trực tiếp truyền thụ kiến thức cho người khác, nhưng năng lực đó có nhiều hạn chế, không phải ai cũng được. Vì vậy những người khác vẫn cần người dạy. Ngộ Thần không nói với Mộ Dung Tuyết Nhi rằng mình chỉ có thể dùng thần thông điểm hóa 2 lần mỗi ngày. Nghe Lộ Thần trả lời, Mộ Dung Tuyết Nhi suy nghĩ một chút. Quả thật, thủ đoạn kinh người như vậy cần phải có hạn chế. Nếu không có hạn chế, hắn đã sớm truyền thụ những kiến thức đó cho các phi tần của mình rồi. Lộ Thần buông tay ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi, chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên mái tóc nàng, nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt mỹ ấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó quản lớn Đại Hạ Hoàng gia thư viện. Mộ Dung Tuyết Nhi tạ ơn, đa tạ bệ hạ. Lộ Thần cho nàng việc làm, nàng rất vui mừng. Điều này chứng tỏ Lộ Thần tin tưởng nàng. Hơn nữa nàng cũng sớm chán ngán việc suốt ngày nhàn rỗi trong phòng. Các thê thiếp khác của Lộ Thần đều có con, riêng nàng thì không. Mỗi ngày trong tẩm cung, nàng chỉ luyện chữ, làm thơ, thỉnh thoảng vẽ tranh cho Lộ Thần. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi tạ ơn, Lộ Thần mỉm cười, tạ, ngươi định cảm ơn ta thế nào? Chẳng lẽ chỉ nói lời cảm ơn thôi là? Mộ Dung Tuyết Nhi bình tĩnh hỏi, bệ hạ muốn ta cảm ơn như thế nào? Lộ Thần nói, không bằng ngươi sinh cho ta vài đứa bé. Mộ Dung Tuyết Nhi thầm cười, quả nhiên tên này chỉ nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, có sinh được cho bệ hạ hay không, không phải do ta quyết định, mà xem bệ hạ có năng lực hay không. Lời này của Mộ Dung Tuyết Nhi mang hàm ý khiêu khích, chẳng có người đàn ông nào dám nói mình không được. Lộ Thần cười khẩy, ngươi cho rằng ta không có năng lực đó, vậy ta sẽ dành thời gian này để đặc biệt chiếu cố ngươi. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống, môi chạm vào đôi môi mềm mại của Mộ Dung Tuyết Nhi. Không lâu sau, Nghĩ Phụ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng Mộ Dung Tuyết Nhi xin lỗi phát ra từ gian phòng này. Nghe thấy tiếng xin lỗi của Mộ Dung Tuyết Nhi, Võ Quân Uyển đang nằm trên giường êm ái không khỏi cười lạnh một tiếng. Bà không biết Mộ Dung Tuyết Nhi vừa nói gì với Lộ Thần, nhưng nhìn tình hình hiện tại, rất có thể nàng ta đã khiêu khích Lộ Thần. Võ Quân Uyển lầm bầm, thật là nha hoàn không biết sống chết, dám khiêu khích tên đó. Nói xong, Võ Quân Uyển hơi cúi đầu, liếc nhìn bụng mình. Võ Quân Uyển nghĩ, ngay cả mình, một ngụy thiên nhân, cũng bị Lộ Thần làm cho mang thai, thì Mộ Dung Tuyết Nhi sớm muộn gì cũng sẽ có thai với hắn. Chờ Mộ Dung Tuyết Nhi mang thai, xem nàng còn lấy gì mà châm chọc mình nữa. Trước đây Mộ Dung Tuyết Nhi thấy bà ngén, liền thường xuyên châm chọc bà, nói thân thể bà rất hợp với Lộ Thần. Đường đường một ngụy thiên nhân lại nhanh chóng mang thai con của Lộ Thần, thân thể bà đúng là để dành cho hắn sinh con. Võ Quân Uyển cũng muốn nhanh chóng sinh 3 đứa con để đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nhưng lời nói của Mộ Dung Tuyết Nhi làm bà khó chịu. Bà cảm thấy mình trong mắt Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ là súc vật chuyên sinh con đẻ cái. Điều này khiến Võ Quân Uyển vô cùng khó chịu. Nghe thấy tiếng Mộ Dung Tuyết Nhi từ phòng bên cạnh vọng đến, Võ Quân Uyển rất thoải mái. Trong lòng bà thầm động viên Lộ Thần, tranh thủ làm cho Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng có thai. Nha đầu này chẳng phải đang châm chọc bà là súc vật chuyên sinh con đẻ cái sao? Chờ bụng Mộ Dung Tuyết Nhi lớn lên, bà sẽ xem biểu tình của nàng ta ra sao. Những ngày tiếp theo, Lộ Thần mỗi ngày đều đến phòng Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi thấy cầu xin tha thứ vô hiệu, liền định kéo Mỹ Phụ bên cạnh xuống nước. Kết quả Lộ Thần không hề bị nàng ta lừa. Dù Mộ Dung Tuyết Nhi trốn vào phòng Võ Quân Uyển, giả vờ nói chuyện phiếm, Lộ Thần vẫn sẽ ôm nàng ta sang phòng bên cạnh. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết Nhi đành phải chịu thua. Vài ngày sau, Lộ Thần đang ở ngự thư phòng bận rộn xử lý chính vụ thì Bạch Khánh Khánh vào và nói, bệ hạ, tài liệu người cần đã chuẩn bị xong. Nghe Bạch Khánh Khánh nói xong, Lộ Thần lập tức đứng dậy khỏi bàn sách. Hắn lẩm bẩm, xem ra trận pháp khá phức tạp. Tiêu hộ mạch thất sát trận có hiệu quả phòng ngự tốt nhưng cần khá nhiều nguyên liệu. Lộ Thần ban đầu lo lắng không thu thập đủ nguyên liệu, không ngờ lại tìm được nhanh như vậy. Suy nghĩ lại cũng đúng, nếu thế giới này không có đủ nguyên liệu để dựng hộ mạch thất sát trận, hệ thống cũng không thể nào ban nó làm phần thưởng cho mình. Lộ Thần đi từ bàn sách đến giữa đại điện, rồi đến bên cạnh Bạch Khánh Khánh, trực tiếp nắm eo nàng người đang mặc áo giáp trắng và nói, mang ta đi. Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc đáp, bệ hạ cứ theo nô tỳ. Bạch Khánh Khánh liền dẫn Lộ Thần đến Phong Vân Cung. Nguyên liệu dựng trận hộ mạch thất sát trận khá quý giá, nên Bạch Khánh Khánh cho người chuyển hết đến Phong Vân Cung, phòng ngừa rủi ro. Vừa vào Phong Vân Cung, Lộ Thần thấy các thê thiếp đang vây quanh một đống đồ vật, bàn tán xem chúng dùng để làm gì. Thấy Lộ Thần đến, các nàng vội nhường đường. Sở Lữ Cầm tò mò hỏi, bệ hạ, những thứ này dùng để làm gì? trên mặt đất chất đầy những thứ trông vô dụng, thân cây, lá cây, xương động vật và mấy thùng máu của không biết loài sinh vật nào. Lộ Thần nói, đây là nguyên liệu bố trận, có trận này, về sau dù là cường giả thiên nhân cảnh cũng không thể làm loạn ở Nhạn Thành. Nghe vậy, các nàng ban đầu ngỡ ngàng rồi vô cùng vui mừng, đặc biệt là Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu. Ba người có tu vi thấp nhất, mỗi lần ra khỏi hoàng cung đều phải có cao thủ hộ tống và rất sợ hãi khi ra ngoài. Dù sao, Lộ Thần có quá nhiều kẻ thù, không ai biết Nhạn Thành có bao nhiêu gián điệp, bọn chúng rất có thể bắt cóc các nàng để uy hiếp Lộ Thần. Đối với họ, Nhạn Thành bây giờ nguy hiểm hơn trước, nếu bố trí trận pháp có thể bảo vệ họ, họ có thể tự do hoạt động ở Nhạn Thành. Hoàng cung tuy rộng lớn, nhưng so với Nhạn Thành vẫn nhỏ hơn nhiều, cứ ở mãi trong cung cũng không hay. Mục Tử Huyên bình tĩnh lại, vội hỏi, bệ hạ, trận pháp này có thể luôn bảo vệ an toàn cho chúng ta không? Ti Lộ Thần nói dù là thiên nhân cũng không dám làm loạn ở Nhạn Thành, nhưng Mục Tử Huyên không nghĩ trận pháp này nhất định bảo vệ được họ. Nếu trận pháp chỉ phòng ngự bị động, chỉ khi kích hoạt mới có tác dụng thì sao? Chờ họ gặp chuyện rồi, trận pháp chưa chắc kịp kích hoạt. Lộ Thần lập tức hiểu Mục Tử Huyên muốn hỏi gì, liền thẳng thắn đáp, trận pháp này có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, chỉ cần là thê thiếp, con cái ta đều có thể kích hoạt, nhưng trận pháp này sẽ không làm hại thê thiếp và con cái ta. Nếu sau này các người ra ngoài, chỉ cần còn ở Nhạn Thành, các người đều có thể điều khiển sức mạnh của trận pháp này. Như linh khí thế giới này rất mỏng manh, trận pháp này tuy có thể hấp thu linh khí xung quanh, nhưng không thể hoạt động lâu dài. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đừng kích hoạt sát trận. Hồ Mạch Thất sát trận có hai bộ phận. Một bộ phận là sát trận chủ động, một bộ phận là phòng ngự bị động. Phòng ngự bị động luôn vận hành. Chỉ cần có cường địch đến gần, Hồ Mạch Thất sát trận phát hiện sát khí sẽ ngăn địch lại bên ngoài. Còn sát trận chủ động là khi địch nhân vào trong trận. Thê thiếp và con cái Lộ Thần có thể chủ động điều khiển sát trận để tiêu diệt địch, nhưng điều khiển sát trận sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Lúc này, Lộ Thần đến trước đống nguyên liệu bố trận, chuẩn bị bố trận. Thì hệ thống nhắc nhở, ký chủ tu vi chưa đạt đến thiên nhân cảnh. Với linh lực hiện tại của ký chủ, không thể bố trí toàn bộ hộ mạch thất sát trận. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Lộ Thần ngây người. Cái gì? Không thể bố trí? Cái hệ thống khen thưởng hắn trận pháp này làm gì? Lộ Thần nhanh chóng kịp phản ứng. Hắn tuy không thể bố trí, nhưng hắn có thiên nhân dưới quyền, có thể sai họ làm việc. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Ký chủ có thể nhờ thiên nhân chuyển vận linh lực cho ký chủ, nhờ đó hoàn thành việc bố trí hộ mạch thất sát trận. Thấy hệ thống nói vậy, Lộ Thần không chần chừ, lập tức nói với Bạch Khánh Khanh, "Tiểu Bạch, bảo người đi gọi Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang đến." "Đúng, bệ hạ." Bạch Khánh Khanh lập tức rời khỏi Phong Vân Cung. Chờ Bạch Khánh Khanh đi rồi, Lộ Thần không hề nhàn rỗi, hắn bắt đầu suy nghĩ cách bố trí trận pháp. Không lâu sau, Bạch Khánh Khanh dẫn Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang đến Phong Vân Cung. Phong Vân Cung là hậu cung của Lộ Thần, ngoại trừ con cháu của Lộ Thần, không cho phép nam nhân vào, nên Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang cảm thấy hơi bất tiện. Lộ Thần cũng không có cách nào khác, hắn muốn thiết trí trận nhãn tại Phong Vân Cung, nên chỉ có thể nhờ Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang đến đây. Hơn nữa, họ chỉ cần bố trí trận pháp, sẽ không ở lại hậu cung lâu. Lộ Thần cũng không quá để tâm. Lộ Thần nói với Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang, Hạ Tông Chủ, Mộc Biện Chủ, trẫm muốn bố trí trận pháp ở đây. Hai người các ngươi hãy chuyển vận linh lực trong người cho trẫm để đảm bảo linh lực của trẫm đủ dùng. Nghe vậy, hai người vội đáp, đúng, bệ hạ. Lập tức, Ngộ Thần bắt đầu vận chuyển toàn thân linh lực. Ngay sau đó, những vật liệu bày trận trên đất đều bay lên. Ngay sau đó, trong đầu Lộ Thần xuất hiện một đồ án trận pháp. Lộ Thần theo đồ án trận pháp đó vận chuyển linh lực. Những vật liệu đang lơ lửng cũng bắt đầu hòa trộn. Sau khi những vật liệu đó hòa trộn, chúng biến thành chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen đó sau đó hội tụ trên đỉnh đầu Lộ Thần, tạo thành một đồ án trận pháp. Nhưng ngay lúc đó, linh lực trong người Lộ Thần không đủ. Thấy vậy, Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên vội vàng chuyển vận linh lực trong người cho Lộ Thần. Lộ Thần lập tức cảm thấy linh lực trong người lại dồi dào, tiếp tục bố trí trận pháp. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, đồ án trận pháp màu đen trên đỉnh đầu Lộ Thần nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh, đồ án đó bao trùm toàn bộ Nhạn Thành. Thấy vậy, dân chúng Nhạn Thành đều ngây người. Lộ Thần thấy ổn rồi, lập tức thả trận pháp xuống. Trận đồ trên trời lập tức hạ xuống, khiến dân chúng Nhạn Thành giật mình. Một số người đã chuẩn bị bỏ chạy, nhưng tốc độ trận đồ hạ xuống rất nhanh, mọi người chưa kịp ẩn nấp thì trận đồ đã rơi xuống đất. Thấy trận đồ không gây hại gì, dân chúng Nhạn Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Lộ Thần chủ động kích hoạt trận pháp. Đồ văn trên trận đồ dần chuyển từ màu đen sang màu vàng kim, đồng thời tỏa ra ánh sáng vàng kim. Những ánh sáng vàng kim này nhanh chóng hội tụ thành hình bán nguyệt, bao phủ toàn bộ Nhạn Thành. Thấy cảnh này, Lộ Thần không khỏi nghĩ, đây chính là hộ mạch thất sát trận. Đáng tiếc hiện giờ không có kẻ địch, không thể thử hiệu quả sát trận. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, hắn vung tay lên, lớp hộ cháo màu vàng kim trên không trung Nhạn Thành biến mất. Lộ Thần bố trí xong hộ mạch thất sát trận, các đại thần Nhạn Thành liền vội vàng chạy đến hoàng cung chờ ở ngoài cửa. Đồ án trận pháp vừa rồi rõ ràng đã lan truyền ra khỏi hoàng cung, các đại thần đều lo lắng không biết trong cung xảy ra chuyện gì. Lộ Thần nhìn xuống mặt đất, thấy một trận văn màu đỏ, đó là trận nhãn trung tâm của hộ mạch thất sát trận. Hắn tiếp tục vận chuyển linh lực, rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ máu tươi lên trận nhãn. Ngay lập tức, trận nhãn phát ra một đoàn ánh sáng đỏ, bay thẳng đến các thê thiếp của Lộ Thần, chiếu vào mi tâm mỗi người. Thân thể các nàng lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ, rất nhanh, trong đầu họ dường như có thêm điều gì đó, giống như đã hòa làm một thể với thiên địa Nhạn Thành, cảm nhận được toàn bộ sự tồn tại của hộ mạch thất sát trận. Vừa làm xong, mấy nữ hộ vệ vội vã vào Phong Vân cung. Bệ hạ, mai cung có rất nhiều đại thần cầu kiến. Lộ Thần lập tức hiểu ra, động tĩnh vừa rồi quá lớn, chắc chắn khiến nhiều người lo lắng. Hắn nói, đi nói với họ rằng động tĩnh đó là trẫm gây ra, ngày mai vào chiều trẫm sẽ giải thích, bảo họ trở về. Vâng, nữ hộ vệ đáp lời rồi rời khỏi Phong Vân cung. Các đại thần ngoài cửa cung nhanh chóng nghe được lời nữ hộ vệ. Họ không nghĩ nhiều, nếu có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, với sự hiện diện của các thiên nhân kia, hẳn sẽ không có chuyện gì lớn. Nếu thực sự có chuyện gì mà cả thiên nhân cũng không giải quyết được, thì những đại thần này càng không thể làm gì. Vì vậy, các đại thần đành phải trở về. Cùng lúc đó, Lộ Thần đang dạy Mục Tử Huyên và những người khác sử dụng hộ mạch thất sát trận. Những người tu vi cao như Sở Ngữ Cầm có thể nhanh chóng nắm vững cách điều khiển trận pháp. Nhưng Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu thì không. Tu vi của họ còn thấp, lại chưa từng luyện võ, nền tảng yếu kém, nên việc hoàn toàn làm chủ và sử dụng hộ mạch thất sát trận còn khá khó khăn. Đến lúc chạng vạng, Lộ Thần vẫn đang dạy Mục Tử Huyên thì một nha hoàn vội vàng chạy đến. Bệ hạ, Trần Quý Phi hồi cung. Lộ Thần ngạc nhiên, Trần Quý Phi, tức Trần Uyển Dung, trước khi rời kinh thành đã nói năm sau mới trở lại. Mục Tử Huyên nói, bệ hạ, Trần tỷ tỷ vất vả trở về, nài đến đó đi, trận pháp chúng ta luyện sau. Lộ Thần mỉm cười, được, ta sẽ tiếp tục dạy các ngươi ngày mai. Rồi Lộ Thần đến Vân Châu cung. Tên Vân Châu cung được đặt ra để tương ứng với Vân Dung viện ở Bắc Vương phủ. Ban đầu, các phi tần của Lộ Thần đều ở riêng một cung điện, nhưng họ dường như đã quen sống cùng nhau. Lâm Uyển Vân không muốn tách khỏi Trần Uyển Dung, vì vậy cung điện vẫn được giữ nguyên. Sau này có người cho rằng tên Vân Châu cung không hợp lễ chế, vì nó được ghép từ tên Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung, mà tên Lâm Uyển Vân lại đứng trước, trong khi Trần Uyển Dung là Hoàng Quý Phi, còn Lâm Uyển Vân chỉ là Quý Phi. Một số người trong cung cho rằng nên đổi Vân Dung viện thành cho Vân viện. Ngay cả Lâm Uyển Vân cũng nghĩ vậy, nhưng Lộ Thần không đồng ý. Lúc trước Bắc Vương phủ đặt tên, lấy chữ Vân đặt trước, là vì Lâm Uyển Vân lớn tuổi hơn Trần Uyển Dung, lại gần như là Trần Uyển Dung trong mắt người mẹ. Vì Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung nhất định phải ở chung một cung điện, mà Lâm Uyển Vân lại lớn tuổi hơn, nên tên đó đương nhiên không thể tùy tiện đổi. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, Lộ Thần thực ra không để ý mấy chuyện này. Lộ Thần rất nhanh đến Vân Chi cung. Lúc này, Trần Uyển Dung đang ở trong tầm cung của Lâm Uyển Vân. Hai người ngồi trên đất, đang bàn luận chuyện của Huyền Nguyệt cung. Từ khi rời Huyền Nguyệt cung, Lâm Uyển Vân gần như biệt tích, đến giờ vẫn chưa trở lại lần nào. Nàng chỉ có thể thông qua Trần Uyển Dung để hiểu tình hình gần đây của Huyền Nguyệt cung. Ngồi trên thảm hoa sen, Lâm Uyển Vân khẽ nhúc nhích cái mông đầy đặn, thở dài, không biết ta còn có thể trở lại Huyền Nguyệt cung hay không. Lâm Uyển Vân vẫn có chút tình cảm với Huyền Nguyệt cung, từ khi rời kinh thành không lâu, nàng đã gia nhập Huyền Nguyệt cung và sống ở đó phần lớn thời gian. Nay nàng đã gả cho Lộ Thần, trở thành nữ nhân của hắn, sống trong hoàng cung, chỉ sợ cả đời này khó có thể về lại Huyền Nguyệt cung. Nàng cũng không thấy cuộc sống hiện tại tệ, cái tiểu bại hoại kia thỉnh thoảng đến giày vò nàng, lại có nhiều tỉ muội trong hậu cung, cuộc sống cũng khá thú vị, nhưng nàng vẫn muốn về xem một chút, không biết Lộ Thần có đồng ý không. Thấy Lâm Uyển Vân buồn rầu, Trần Uyển Dung nâng tay ngọc lên, nắm lấy tay Lâm Uyển Vân, nói: "Vân tỷ, nếu tỷ muốn về Huyền Nguyệt cung xem, thì cứ nói với Lộ Thần đi, hắn chắc chắn sẽ đồng ý." Lâm Uyển Vân đáp: "Chắc không dễ vậy đâu, ta không giống nàng, nàng là cung chủ Huyền Nguyệt cung, cung không thể thiếu nàng, còn ta ở Huyền Nguyệt cung chỉ là một người bình thường, có ta hay không cũng chẳng sao, cho dù bệ hạ đồng ý, người khác biết ta, một nữ nhân của hoàng đế, đi đây đi đó cũng sẽ bàn tán. Hơn nữa, ta là lấy thân phận con gái Lâm gia gả cho bệ hạ, sau lưng ta còn có cả gia tộc Lâm gia, nếu ta làm gì không thích hợp, tất sẽ bị người chỉ trích." Lâm Uyển Vân vừa dứt lời, cửa đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông: "Vân tỷ, nếu tỷ muốn về Huyền Nguyệt cung xem, thì cứ về đi, ai dám nói này nói kia." Tiếng nói vừa dứt, Ngộ Thần đã xuất hiện trong phòng. Thấy Lộ Thần, hai người đồng loạt đứng dậy, tham kiến bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, đi đến trước mặt Lâm Uyển Vân, ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng: "Ta đã nói rồi, trong cung không cần khách khí như vậy." Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn Trần Uyển Dung, rồi đến trước mặt nàng, nắm lấy eo nàng. Nương tử, cuối cùng nàng cũng xuống núi. Nếu nàng không xuống núi, ta chỉ sợ phải tự mình đến Huyền Nguyệt Cung tìm nàng. Nghe vậy, Trần Uyển Dung bình tĩnh hỏi, bệ hạ sắc phong ta làm hoàng quý phi, có phải hơi quá không? Trần Uyển Dung không giống những nữ nhân khác của Lộ Thần, nàng không thường ở hoàng cung, là người lâu năm ở Huyền Nguyệt Cung, làm sao có thể làm hoàng quý phi? Nàng thấy Lộ Thần phong chức này hơi quá cao. Lộ Thần cười nói, sao lại quá, ta thấy không có vấn đề gì cả. Được rồi, không nói chuyện này nữa, lâu rồi không gặp, tối nay chúng ta còn có nhiều chuyện phải làm. Nghe vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Trần Uyển Dung hiện lên một vệt đỏ. Lộ Thần nhìn Lâm Uyển Vân, Vân tỷ, chúng ta sẽ không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi, chuyện tỷ muốn về Huyền Nguyệt Cung xem, đến lúc đó tỷ đi cùng Dung Dung, không cần lo người khác nói gì. Nghe Lộ Thần nói xong, Lâm Uyển Vân định nói gì đó thì Lộ Thần đã dùng tư thế ôm công chúa bế Trần Uyển Dung lên, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn đại điện trống rỗng, Lâm Uyển Vân hơi im lặng, tên này vẫn hư hỏng như cũ, thật quá hấp tấp. Đoán chừng lát nữa tẩm cung bên cạnh sẽ truyền đến tiếng của hai người họ. Lâm Uyển Vân không suy nghĩ nữa, nàng đến trước giường, giật một cuộn giấy rồi bịt tai lại. Lộ Thần ôm Trần Uyển Dung vào tẩm cung bên cạnh, đi thẳng đến giường êm. Trần Uyển Dung lúc này ngồi trên đùi Lộ Thần. Lộ Thần ôm eo thon của nàng. Lộ Thần nói, đây là tẩm cung của nàng, nàng xem có chỗ nào cần dọn lại không, ta mai bảo người đến dọn dẹp. Nơi này tuy được bố trí theo kiểu Vân Dung viện ở phủ Bắc Vương, nhưng hiện giờ Trần Uyển Dung đã là hoàng quý phi, thân phận tôn quý hơn, lại rộng rãi hơn Vân Dung viện nhiều, nên ban đầu bố trí trông hơi trống trải. Trần Uyển Dung liếc nhìn quanh tẩm cung chủ yếu màu xanh, màn trướng cũng màu xanh nhạt, trên màn thư hoa tuyết liên trắng, cả phòng trông rất thanh lãnh, tĩnh lặng. Trần Uyển Dung bình tĩnh nói, cứ thế này rất tốt, nàng không quá quan tâm chỗ ở xa hoa ra sao, chỉ cần được ở bên hắn là được. Ngay khi Lộ Thần định đánh ngã Trần Uyển Dung xuống giường êm để bày tỏ tình cảm nhớ nhung, Trần Uyển Dung lên tiếng, sư tôn bảo ta nói với người, cấm chế bi vụ giới tối đa không đến 20 năm nữa sẽ sụp đục, bảo người chuẩn bị sớm. Lộ Thần sửng sốt, không đến 20 năm, nhanh vậy sao? Hắn nhớ trước đây nghe nói cấm chế mê vụ giới ít nhất còn 100 năm mới biến mất, sao giờ lại chỉ còn 20 năm, hơn nữa còn là không đến 20 năm. Lời Vân Tiên Tiên nói chẳng phải là cấm chế chỉ còn vài chục năm nữa là biến mất sao? Mười mấy năm nữa cường giả mê vụ giới sẽ đến thế giới này, nhanh quá. Thấy Lộ Thần im lặng, Trần Uyển Dung nhìn ra tâm tư của hắn, nói, đến lúc đó, Huyền Nguyệt Cung sẽ giúp người ngăn cản cường giả mê vụ giới. Lộ Thần lấy lại tinh thần, hỏi, sư tôn sẽ giúp ta sao? Trần Uyển Dung đáp, sẽ. Sư tôn chỉ nói ghét người ngoài miệng thôi, nhưng về Huyền Nguyệt Cung rồi, thỉnh thoảng vẫn thì thầm nhắc đến người. Lộ Thần cười nói, nhắc đến ta, chẳng lẽ là ở sau lưng mắng ta? Trần Uyển Du không trả lời. Vân Tiên Tiên về Huyền Nguyệt Cung rồi, đúng là thỉnh thoảng nói. Tên nghịch đầu kia thế nào thế nào? Thấy Trần Uyển Du không nói gì, Lộ Thần giơ tay nâng cằm nàng. Được rồi, ta không nói chuyện này nữa. Đêm dài, chúng ta nói chuyện riêng của mình đi. Trần Uyển Dung khẽ ừ, nhìn tiên tử thanh lãnh lại mang chút e lệ, Lộ Thần trong lòng bốc hỏa, đánh ngã Trần Uyển Dung xuống giường rồi đè lên. Gặp lại tiểu tình lang, Trần Uyển Dung không còn rụt rè như trước, mà trở nên chủ động hơn nhiều. Nàng đã hoàn toàn chấp nhận Lộ Thần trong lòng. Đại Nguyệt Vương triều, tẩm cung của nữ đế, mưa gió nổi lên dữ dội bên ngoài, sông sét vang trời. Mưa đại nguyệt đã kéo dài mấy ngày nay. Bượt Hoàng thân khoác áo trắng, đứng trước cửa sổ nhìn mưa đêm. Nàng đã sớm xem thư của Lộ Thần và Võ Quân Uyển. Ban đầu nàng vô cùng tức giận, cho rằng Lộ Thần dám viết thư cho mình là đang khiêu khích, nhưng rất nhanh Nguyệt Hoàng bình tĩnh lại. Qua thư của Võ Quân Uyển, nàng phát hiện Võ Quân Uyển dường như thật lòng có tình cảm với Lộ Thần. Điều này khiến Nguyệt Hoàng vô cùng khó tin. Võ Quân Uyển sao lại có hứng thú với nam nhân? Lộ Thần rốt cuộc có gì đặc biệt? Chẳng lẽ vì Võ Quân Uyển tuổi đã lớn, không chịu nổi sự cô đơn trống trải, lại thêm Lộ Thần anh tuấn, trẻ trung, cường tráng, nên nàng mới chọn hắn? Chuyện công chúa hoàng thất nuôi nam sủng cũng không hiếm. Điều này chứng tỏ ngay cả công chúa hoàng thất cũng có nhu cầu về thể xác. Võ Quân Uyển đã hơn 30 tuổi, chưa từng gần gũi nam nhân nào. Có lẽ nàng đã không chịu đựng nổi cuộc sống nhạt nhẽo ấy nữa. Rồi nàng gặp Lộ Thần, lại đúng là người nàng thích. Thêm nữa Lộ Thần phong lưu, thế là hai người đến với nhau. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nguyệt Hoàng trở nên vô cùng u ám. Lúc này, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng sấm rền, ngay sau đó một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, chiếu thẳng vào khuôn mặt u ám của Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng nhớ lại nội dung bức thư của Lộ Thần, hắn không hề yêu cầu nàng đầu hàng, nhưng lại nhắc đến việc cấm chế ở khu vực phía Tây sắp biến mất và việc xuất hiện nữ thần ở phía Bắc Man tộc. Ý của Lộ Thần rất rõ ràng, một khi cấm chế ở khu vực phía Tây biến mất, hoặc Man tộc phía Bắc tràn xuống phía Nam, Đại Nguyệt chắc chắn sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Nói cách khác, Lộ Thần đang khuyên hàng nàng. Nghĩ đến đây, Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, buồn cười, lại còn muốn chẫm đầu hàng đại hạ. Thật là ngây thơ. Mượt Hoàng thực sự rất tò mò. Ai đã cho Lộ Thần sự tự tin nó, lại dám cho rằng nàng sẽ chủ động đầu hàng đại hạ. Cấm chế ở khu vực phía Tây biến mất thì sao? Man tộc phía Bắc mạnh mẽ thì sao? Bất kể kẻ thù nào, chỉ cần dám gây bất lợi cho Đại Nguyệt, nàng nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Còn về tên nam nhân kia, đã Võ Quân Uyển thích hắn như vậy, chờ sau này nàng đánh thắng đại hạ, nàng sẽ phế võ công của hắn, ban cho Võ Quân Uyển làm nam sủng. Chỉ là một người đàn ông mà thôi, Nguyên Hoàng sẽ không vì một người đàn ông mà trở mặt với Võ Quân Uyển. Hiện giờ, trong lòng Nguyệt Hoàng, Lộ Thần chỉ là một món đồ chơi của Võ Quân Uyển mà thôi. Ngày hôm sau, trên triều đường, Nguyệt Hoàng mặc long bào màu đỏ, đội mũ phượng, mùi trên ngai vàng, nhìn xuống các đại thần trong đại điện. Một vị đại thần tâu, bề hạ, man tộc dưới sự chỉ huy của nữ thần ngày càng mạnh, nhất là đội hình chiến trận của chúng vô cùng uy lực. Nếu để chúng tiếp tục lớn mạnh, sớm muộn gì cũng trở thành mối đe dọa cho Đại Nguyệt. Một vị đại thần khác nói, đại hạ đã xuất binh đánh Đại Võ. Theo tình hình hiện tại, đại hạ diệt Đại Võ chỉ là vấn đề thời gian. Một khi đại hạ diệt được Đại Võ, mục tiêu tiếp theo rất có thể là Đại Nguyệt chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta vừa phải đề phòng man tộc phía Bắc, lại phải chống cự sự xâm lấn của đại hạ, lại còn phải đề phòng Hắc Long Quốc nữa. Đại Nguyệt thực sự khó lòng chống đỡ. Rồi nhiều đại thần khác cũng lên tiếng, bày tỏ sự lo lắng của mình. Ai nấy đều rõ, Đại Nguyệt đang đứng trước nguy cơ diệt vong, phải đối mặt với áp lực từ ba phía. Nếu không sớm giải quyết được một phía, tương lai Đại Nguyệt chắc chắn sẽ diệt vong. Ngay các đại thần tâu, Nguyệt Hoàng rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, một đại thần đột nhiên lên tiếng, bề hạ, đại hạ sớm muộn gì cũng sẽ đánh Đại Nguyệt. Vậy chúng ta chủ động xuất binh, tập kích đại hạ. Hiện giờ đại hạ đang tấn công Đại Võ, không thể tập trung nhiều binh lực đề phòng Đại Nguyệt. Lời này vừa dứt, các đại thần đồng thanh hô, khẩn cầu bệ hạ phát binh, thảo phạt đại hạ. Nghe đầy triều văn võ đều bàn đến việc xuất binh thảo phạt đại hạ, Nguyệt Hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi mặt không cảm xúc nói, sao các ngươi lại cho rằng quân đội Đại Nguyệt là đối thủ của thiên nhân? Nghe vậy, những đại thần trong đại điện chủ trương thảo phạt đại hạ bỗng chốc cúi đầu, không biết nói gì. Thực ra, tất cả đại thần đều hiểu, chỉ cần đại hạ còn có mấy thiên nhân kia, Đại Nguyệt và đại hạ giao chiến, Đại Nguyệt sẽ không có bất cứ lợi thế nào. Một thiên nhân có thể hủy diệt cả một đạo quân, huống hồ Đại Nguyệt lại không có vũ khí đối phó thiên nhân. Trong tình huống này, để quân đội Đại Nguyệt tấn công đại hạ chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Nhưng nếu không nhân lúc này tấn công đại hạ, chờ đại hạ diệt Đại Võ rồi mới hành động, thì chính là tự chuốc lấy họa, đến lúc đó sẽ càng không có cơ hội. Chẳng lẽ Đại Nguyệt chỉ có thể ngồi chờ diệt quốc sao? Nghĩ đến đó, một số đại thần cảm thấy vô cùng bi thương. Lão hoàng đế đã vì tạo dựng vương triều ở vùng đất hỗn loạn này mà hao tốn biết bao tâm huyết, không ngờ mới được mấy đời, Đại Nguyệt vương triều đã đến bước đường cùng. Đúng lúc này, một đại thần chợt nghĩ ra điều gì, vội nói, thần nghe nói man tộc luyện tập trận pháp vô cùng lợi hại, không chỉ có thể phòng ngự công kích của thiên nhân mà uy lực còn rất lớn, nói không chừng trận pháp man tộc có thể dùng để đối phó thiên nhân. Nghe vậy, một số đại thần như bắt được cọng rơm cứu mạng. Binh bộ thượng thư đứng ra nói, bề hạ, nếu lời Lý Thị Lang nói là sự thật, vậy chúng ta nhất định phải tìm cách thu thập được phương pháp luyện tập trận pháp của man tộc. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của Đại Nguyệt. Tuy nhiên, tin tức man tộc có trận pháp có thể chống lại thiên nhân cũng do chính man tộc truyền đến, nên có phần khó tin. Như hiện tại Đại Nguyệt chỉ biết có duy nhất phương pháp này có thể đối phó thiên nhân. Dù khó tin đến mấy, họ cũng phải thử xem. Nhỡ đâu trận pháp man tộc thực sự có tác dụng thì sao? Hơn nữa, hiện tại man tộc vẫn đang không ngừng luyện tập trận pháp. Nếu trận pháp man tộc không có chút tác dụng nào, họ cũng không thể ngày nào cũng luyện tập. Hiện tại man tộc vẫn chưa thuần thục trận pháp, lúc này Đại Nguyệt thảo phạt họ, man tộc cũng không thể phát huy tác dụng của trận pháp. Vì vậy, đây không chỉ là cơ hội cuối cùng của Đại Nguyệt, mà còn là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt mối đe dọa ở phương Bắc. Quân đội Đại Hạ tuy không thể ngăn cản ở Đại Võ, nhưng thống nhất Đại Võ cần rất nhiều thời gian. Diệt một nước dễ dàng, nhưng chiếm lĩnh một nước lại khó. Lại càng khó hơn khi Đại Võ là một vương triều có lịch sử lâu đời, không có nửa năm. Cho dù hoàng thất Đại Võ bị diệt, Đại Võ cũng khó lòng bình ổn. Có Đại Võ kiềm chế, Đại Hạ tạm thời chưa có tâm trí để ý đến Đại Nguyệt đang làm gì. Nếu có thể tiêu diệt man tộc ở phương Bắc, về sau dù Đại Hạ có đột kích, Đại Nguyệt cũng bớt đi một hướng uy hiếp, có thể tập trung toàn lực chống lại sự xâm lấn của Đại Hạ. Lúc này, Nguyệt Hoàng liếc nhìn các đại thần trong đại điện, nàng nhận ra, cả triều văn võ đều đang dục dịch, đều muốn làm một cuộc dãy chết cuối cùng. Ngay lập tức, Nguyệt Hoàng lên tiếng, từ hôm nay trở đi, Đại Nguyệt tiến vào trạng thái chiến tranh, chừng 10 vạn đại quân ở biên giới Đại Hạ, toàn bộ đại quân điều động về phương Bắc, nửa tháng sau chẵn thân chinh man tộc. Nghe vậy, đầy triều văn võ lập tức quỳ xuống, bệ hạ anh minh. Mượt Hoàng trong lòng cười lạnh một tiếng, anh minh cái gì chứ, đây chỉ là cách làm bất đắc dĩ mà thôi. Trong lòng nàng đang nghĩ, nếu Man tộc thực sự có trận pháp có thể đối phó thiên nhân, vậy thì chứng tỏ nữ thần Man tộc rất có thể đến từ thế giới sương mù. Đến lúc đó, nữ tử kia sẽ rất khó đối phó. Mặc dù nàng đã bước vào kỳ hợp đạo, là một vị ngụy thiên nhân, lại nhờ tu luyện công pháp đặc thù mà thực lực gần như sánh ngang với thiên nhân, nhưng nàng vẫn chưa phải là thiên nhân thực sự. Hơn nữa sau khi rời khỏi thế giới sương mù, nàng chưa từng giao chiến với thiên nhân thực sự. Có lẽ thực lực của nàng đã giảm sút nhiều so với thời điểm ở thế giới sương mù. Nguyệt Hoàng cũng không chắc mình có thể đánh bại nữ thần Man tộc hay không. Nhưng nàng tin rằng, ở thế giới linh khí yếu kém này, thực lực của mình bị hạn chế đồng nghĩa với việc thực lực của đối phương cũng bị hạn chế. Cho dù nữ thần Man tộc kia là thiên nhân đến từ thế giới sương mù, nàng vẫn có phần thắng rất lớn. Ở thế giới sương mù, nàng đã từng giết thiên nhân. Sau khi quyết định thảo phạt Man tộc ở phương Bắc, Đại Nguyệt từ trên xuống dưới bắt đầu chuẩn bị. Mấy đạo quân ở Hứa Đông Nam dùng để phòng ngừa Đại Hạ đều được điều động về phương Bắc trong thời gian ngắn. Chỉ còn lại 10 vạn đại quân canh giữ biên giới Đại Hạ. Đại Nguyệt tuy không có xe lửa, nhưng tốc độ điều binh vẫn rất nhanh. Chỉ nửa tháng, hầu hết quân đội đã được điều động đến phương Bắc. Đại Nguyệt có động tĩnh lớn như vậy, thám tử Man tộc đương nhiên nhanh chóng nhận ra ý đồ của họ. Tin tức Đại Nguyệt muốn thảo phạt Man tộc lập tức truyền đến tai thần nữ Mộ Vân. Bác điện, danh chứng thần nữ Man tộc. Mộ Vân mặc áo gấm vàng, thân khoác kim quang lóng lánh, trên đầu đội bảo thạch tỏa ra đủ sắc màu rực rỡ. Nàng nằm nửa người trên chiếc giường êm ái, để lộ phần bụng dưới trắng nõn bóng loáng và đôi chân dài. Tay nàng trắng phản như ngọc, cầm một phong mật báo vừa mới nhận được từ Đại Nguyệt. Đọc trong mật báo, Mộ Vân không biểu lộ gì. Một lúc lâu sau, nàng mới thản nhiên nói, xem ra áp lực của Đại Hạ lên Đại Nguyệt không nhỏ. Họ lại có ý định xuất binh, không biết ai cho Đại Nguyệt gan dạ đến mức dám tấn công thế lực của bổn cung. Nghe Mộ Vân, tên binh lính Man tộc quỳ dưới đất nói, thần nữ, chúng ta giờ nên làm gì? Mộ Vân nhàn nhạt đáp, lập tức triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc. Đại Nguyệt muốn nếm trải sức mạnh của chiến trận, vậy bổn cung sẽ thỏa mãn chúng. Ban đầu, Mộ Vân định củng cố lực lượng, chờ binh lính Man tộc thuần thục sử dụng chiến trận rồi mới nam tiến, tiêu diệt các vương triều. Nào ngờ Nguyệt Hoàng lại dũng cảm như vậy, dám chủ động tấn công. Cùng là nữ nhi, nàng cũng phần nào khâm phục Nguyệt Hoàng. Nhưng trong mắt nàng, đây chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Nàng hiện giờ chưa nam tiến không có nghĩa là nàng yếu, chỉ là nàng muốn một lần tiêu diệt tất cả các vương triều mà thôi. Cái dám sớm tìm chết, nàng cũng sẽ không nương tay. Rất nhanh, các thủ lĩnh bộ lạc Man tộc tập hợp và đại quân Man tộc cũng hoàn tất việc tập kết trong thời gian ngắn nhất. Chiến tranh giữa Đại Nguyệt và Man tộc vô cùng khốc liệt. Đại Hạ vương triều, từ khi Trần Uyển Dung đến Nhạn Thành, Lộ Thần ngày nào cũng đắm chìm trong tử sắc. Đêm qua, Lộ Thần lại đến tẩm cung của Trần Uyển Dung, giày vò nàng một trận. Hắn luôn có dục vọng chinh phục đối với tiên tử cao lãnh Trần Uyển Dung. Chỉ tiếc, bận rộn với Trần Uyển Dung nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa khiến nàng có thai. Có vẻ như chuyện có con cũng cần dựa vào vận may. Muốn tạo kỳ tích cũng không dễ dàng. Sáng sớm, Lộ Thần vẫn còn nằm trong vòng tay mềm mại của Trần Uyển Dung đang ngủ say. Tí tiếng Bạch Khanh Khanh vang lên từ ngoài cửa. Bệ hạ tỉnh rồi sao? Giọng Bạch Khanh Khanh rất nhẹ, nhưng Lộ Thần có thính lực rất tốt nên vẫn nghe thấy. Lộ Thần lập tức mở mắt. Hắn định ngẩng đầu lên thì thấy tay ngọc của Trần Uyển Dung vẫn ôm lấy đầu hắn, cản trở hành động của hắn. Bị Trần Uyển Dung ôm đầu như vậy, Lộ Thần cảm thấy lạ lùng. Đúng lúc này, Trần Uyển Dung nhận ra đầu Lộ Thần hơi nhúc nhích, hẳn là đã tỉnh, liền thả lỏng tay ra. Lộ Thần từ từ đứng dậy, dùng hai tay chống lên mái tóc hai bên của Trần Uyển Dung, ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng. Khuôn mặt của Trần Uyển Dung như được điêu khắc từ bạch ngọc, bóng loáng mịn màng, tỏa ra khí chất thanh khiết, cao lãnh mà lại mang chút e lệ, khiến người say đắm. Nhìn Trần Uyển Dung xong, Lộ Thần quay đầu nói với Bạch Khánh Khánh đang đứng ở cửa, "Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?" Bạch Khánh Khánh nghe thấy giọng Lộ Thần, lập tức đáp, "Đại Nguyệt và Man tộc khai chiến." Nghe câu trả lời đó, Lộ Thần hơi sững sờ, khó trách Bạch Khánh Khánh lại tìm đến mình sớm thế, hóa ra là xảy ra chuyện lớn như vậy. Bạch Khánh Khánh là người của hắn, nên nàng rất rõ sáng sớm hắn thích được nằm trong lòng người yêu, một lúc lâu mới dậy, bình thường nàng sẽ không quấy rầy hắn, chỉ khi gặp chuyện trọng đại mới gọi hắn. Đại Nguyệt khai chiến với Man tộc, chuyện này đối với Đại Hạ cũng khá quan trọng. Dù sao, Đại Hạ kế hoạch tiêu diệt tiếp theo chính là Đại Nguyệt. Đại Nguyệt là mục tiêu trọng điểm của Đại Hạ. Lúc này, Lộ Thần quay sang nhìn Trần Uyển Dung, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, khẽ nói, "Dung Dung, ta có việc, không ở đây với nàng được." Trần Uyển Dung bình tĩnh đáp, "Ừm, đi đi." Lộ Thần không do dự, đứng dậy khỏi người Trần Uyển Dung, rồi nhờ nàng hầu hạ, nhanh chóng thay quần áo tử tế rồi rời khỏi tẩm cung. Chốc lát sau, Lộ Thần xuất hiện ở ngự thư phòng. Lương Túng đang ở đó chờ đợi báo cáo về chiến sự giữa Đại Nguyệt và Man tộc. Thấy Lộ Thần đến, Lương Túng vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ. "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lộ Thần nhàn nhạt nói, miễn lễ, rồi đi thẳng đến bàn đọc sách ngồi xuống. "Lương chỉ huy sứ, Đại Nguyệt sao lại nghĩ đến chuyện khai chiến với Man tộc lúc này? Nguyên nhân cụ thể đã tra ra chưa? Lộ Thần thầm nghĩ Nguyệt Hoàng rảnh rỗi đến mức đi tấn công Man tộc sao? Man tộc có lãnh thổ rộng lớn, lại giỏi chạy trốn. Cho dù Đại Nguyệt thắng được đại quân Man tộc cũng chỉ cần chạy sâu vào phía Tây Bắc, chờ vài ngày lại ra. Đại Nguyệt cũng không làm gì được họ. Đại Nguyệt không thể nào phái quân đuổi vào sâu trong khu vực hoạt động của Man tộc được. Ngương Túng đáp, căn cứ điều tra của Cẩm Y vệ, Đại Nguyệt thảo phạt Man tộc là vì Man tộc đang luyện tập chiến trận. Chiến trận? Lộ Thần lẩm bẩm, rồi rơi vào trầm tư. Lộ Thần đã từng nghe nói về chiến trận, hắn cũng lo lắng chiến trận sẽ gây phiền toái cho đại hạ sau này, nhưng hiện tại họ đang muốn diệt Đại Võ, không có thời gian giải quyết chuyện Man tộc ở phía Tây Bắc. Tuy nhiên, hắn vẫn phái không ít thám tử đi tìm hiểu tình hình cụ thể về chiến trận của Man tộc. Lương Túng tiếp tục nói, nghe đồn chiến trận của Man tộc không chỉ có thể ngăn cản công kích của thiên nhân, uy lực còn vô cùng to lớn, nên một số người ở Đại Nguyệt cho rằng chỉ cần chiếm được chiến trận của Man tộc, họ sẽ có thể chống lại đại hạ. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ cười, hóa ra Đại Nguyệt lại có ý đồ đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu diệt được Man tộc ở phía Bắc, không chỉ giảm bớt áp lực, mà còn có thể chiếm được chiến trận. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện đối với Đại Nguyệt. Quan trọng nhất là hiện tại trọng tâm của đại hạ đặt ở Đại Võ, không để ý đến chuyện gì xảy ra ở phía Tây Bắc. Đây là một cơ hội tốt cho Đại Nguyệt. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói với Lương Túng, hãy cho các thám tử ở Đại Nguyệt hoạt động tích cực, ngôn theo sát tình hình của Đại Nguyệt và Man tộc, đặc biệt là chiến trận của Man tộc. Chẳng cần biết chiến trận này có tác dụng lớn đến mức nào. Lương Túng chắp tay hành lễ. Tuân mệnh, bệ hạ. Lương Túng lấy từ trong tay áo một bản tình báo ra, nói, bệ hạ, đây là thám tử Đại Nguyệt đưa về. Bạch Khanh Khanh bước đến trước mặt Lương Túng, nhận lấy tình báo rồi đưa cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy, xé mở xem qua. Nội dung bên trong cũng giống như lời Lương Túng nói. Văn võ bá quan Đại Nguyệt dường như đều đặt hết hy vọng vào trận pháp của Man tộc. Lộ Thần nghĩ thầm, hy vọng trận pháp này không có tác dụng gì lớn. Nếu trận pháp đó thật sự có thể ngăn cản được công kích của thiên nhân, thì về sau, Man tộc phía Bắc rất có thể sẽ cản trở việc ta thống nhất thiên hạ. Thấy Lộ Thần xem xong tình báo, Lương Túng nói, bệ hạ, nếu không còn việc gì, thần xin lui. Lộ Thần đáp, ừ, ngươi đi, thần cáo lui. Lương Túng quay người rời đi. Sau khi Lương Túng đi, Lộ Thần bảo Bạch Khanh Khanh, tiểu Bạch, bảo người đưa bản tình báo này cho Gia Cát đại học sĩ. Bạch Khanh Khanh nhận lấy thư từ tay Lộ Thần, quay người rời khỏi ngự thư phòng. Lộ Thần suy nghĩ, nếu trận pháp Man tộc thật sự có thể chống lại thiên nhân, thì thân phận Man tộc thần nữ chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa thực lực của ả hiện giờ vẫn là một dấu hỏi. Thám tử trên thảo nguyên chỉ biết Man tộc thần nữ rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không ai rõ ràng. Dù sao, tất cả thủ lĩnh, các đại vương của Man tộc cộng lại cũng không phải là đối thủ của Man tộc thần nữ. Chỉ trong thời gian ngắn đã thống nhất toàn bộ Man tộc, điều đó đã chứng minh thực lực của nàng. Lộ Thần nghĩ thầm, Man tộc thần nữ này nói không chừng đến từ một thế giới khác, và rất có thể đã đạt đến cảnh giới thiên nhân. Ta phải chuẩn bị thật tốt cho trận chiến với thiên nhân mới được. Trong nháy mắt, chiến tranh giữa Đại Nguyệt và Man tộc bùng nổ toàn diện. Mượt Hoàng ngự giá thân chinh, tiên phong đại quân Man tộc căn bản không thể ngăn cản sự tấn công của Đại Nguyệt. Chỉ trong vài ngày, tiên phong Man tộc đã bị đánh tan thác. Tây Bắc chi địa, Đại Nguyệt, danh chứng chủ soái. Mượt Hoàng mặc một bộ khải giáp đen kim, nhìn bản đồ Man tộc trên tay, rơi vào trầm tư. Lúc này, trong danh chứng có hơn 10 vị đại tướng quân. Họ lặng lẽ nhìn Nguyệt Hoàng, đều im lặng. Lâu lắm, Nguyệt Hoàng mới lên tiếng, sắp đến được địa điểm cũ của Vương Đình Man tộc rồi, mà họ đến giờ vẫn chưa dùng trận pháp. Có chút không ổn, theo tình báo của họ, từ khi bị Man tộc thần nữ thống nhất, Man tộc vẫn luyện tập trận pháp. Nhưng đến giờ binh lính Man tộc vẫn chưa dùng cái gọi là trận pháp đó để chống lại quân Đại Nguyệt. Trên đường đi, họ quá thuận lợi, cợ lợi đến mức bất thường. Nguyệt Hoàng rất nghi ngờ Man tộc thần nữ cố ý không cho tiên phong sử dụng trận pháp, mục đích là để dụ họ vào sâu trong lãnh thổ Man tộc, rồi bao vây, đánh úp quân Đại Nguyệt. Theo tình hình hiện tại, khả năng này rất lớn. Nghe Nguyệt Hoàng nói xong, một vị tướng quân nói, chẳng lẽ Man tộc căn bản không có cái gọi là trận pháp, chỉ là lời đồn. Một vị tướng quân khác nói, Man tộc truyền lời đồn đó ra làm gì, mà lại, chuyện trận pháp Man tộc là do chính người của chúng ta nghe được, không thể nào là lời đồn. Vị tướng quân cho rằng là lời đồn lại nói, nhưng chúng ta sắp đánh đến địa điểm cũ của Vương Đình Man tộc rồi, mà đại quân Man tộc vẫn chưa dùng trận pháp. Nếu họ có trận pháp đó, sao lại không dùng? Trong chủ soái danh chướng, các tướng quân đều vô cùng khó hiểu. Tại sao quân đội Man tộc lại không sử dụng chiến trận? Đã chiến trận Man tộc lợi hại như vậy, sao không trực tiếp dùng nó để tác chiến với Đại Nguyệt? Trong tình thế hiện nay, quân đội Man tộc chẳng khác nào tờ giấy. Lúc này, một vị đại tướng quân đưa ra một cách nhìn khác. Ông ta nhìn Nguyệt Hoàng và nói, bệ hạ, theo thần thấy, Man tộc không dùng chiến trận không phải vì họ không có, mà là vì họ chưa nắm giữ được chiến trận huyền thoại kia. Nếu Man tộc đã sớm nắm giữ chiến trận, e rằng chưa cần đợi quân Đại Nguyệt tiến lên phía Bắc, Man tộc thần nữ đã dẫn đại quân xuôi nam rồi. Nghe vậy, các tướng quân trong danh chướng nhìn nhau, để thấy lời vị đại tướng quân này có lý. Trước đây, tình báo họ thu thập được cho thấy Man tộc đang luyện tập loại chiến trận đặc thù đó, hoặc có lẽ vì Đại Nguyệt thảo phạt kịp thời, Man tộc chưa thuần thục sử dụng chiến trận, khiến quân đội họ chỉ còn đường chạy trốn. Khi mọi người đều cho rằng lời vị đại tướng quân rất có lý, Nguyệt Hoàng lại lên tiếng. Chưa hẳn, nghe hai chữ này, các tướng quân cùng nhìn về phía Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng tiếp tục nói, Man tộc thần nữ muốn dụ ta xâm nhập sâu vào nội địa Man tộc, rồi cắt đứt hậu cần Đại Nguyệt, tiêu diệt toàn bộ chủ lực quân của ta. Lời vừa dứt, các tướng quân sững sờ. Khả năng Nguyệt Hoàng nói ra không phải không có, thậm chí rất lớn. Biết đâu Man tộc thần nữ thực sự nghĩ như vậy. Nguyệt Hoàng lại nói, theo tình báo thu thập được, Man tộc đã luyện tập sử dụng chiến trận của Man tộc thần nữ từ rất sớm, cho dù họ chưa thể sử dụng thuần thục, nhưng vẫn có thể dùng được, không thể nào đến giờ vẫn chưa từng dùng đến. Nghe xong phân tích của Nguyệt Hoàng, một vị tướng quân hỏi, vậy bệ hạ, chúng ta nên làm thế nào? Nói là tiếp tục tấn công, nhưng hậu cần tuyến của chúng ta quá dài, việc tiếp tế phía sau rất có thể không kịp. Nguyệt Hoàng rơi vào trầm tư, nàng nhìn chăm chăm vào bản đồ trên bàn, như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Nguyệt Hoàng mới lên tiếng, trước tiên đóng quân tại đây, cho tiên phong đi trinh sát, trẫm muốn xem thần nữ Man tộc có thể nhẫn nhịn đến bao giờ. Mệnh lệnh của Nguyệt Hoàng được ban ra, Đại Nguyệt lập tức phái tiên phong kỵ binh xâm nhập sâu vào nội địa Man tộc. Cùng lúc đó, trong danh chứng vương đình Man tộc, Mộ Vân Hề cũng đang xem bản đồ. Nàng liếc nhìn các dấu hiệu trên bản đồ bằng da dê rồi nói, đối phương đã nhận ra mục đích của chúng ta, tốc độ tiến quân của họ ngày càng chậm lại, e rằng hai ngày nữa sẽ không còn tiến nữa. Lúc này, một đại vương Man tộc đứng ra nói, thần nữ, hãy để bộ lạc Cát Vu của chúng thần làm tiên phong. Bộ lạc chúng thần là bộ lạc đầu tiên học tập chiến trận, am hiểu nhất chiến trận của ngài. Chỉ cần để Cát Vu bộ xuất chiến, quân Đại Nguyệt chưa đầy một canh giờ sẽ bị chúng ta đánh tan. Nghe vậy, Mộ Vân Hề nhìn Sa Vu Vương. Sa Vu bộ lạc đúng là bộ lạc đầu tiên luyện tập chiến trận. Hơn nữa binh lính Sa Vu Vương đều rất mạnh, võ giả cấp cao không ít. Nếu để họ sử dụng chiến trận, thời gian kéo dài chiến trận cũng sẽ lâu hơn. Mộ Vân Hề tuy đã từng thấy Sa Vu Vương chỉ huy quân đội sử dụng chiến trận, nhưng chiến trận của Cát Vu bộ chưa từng trải qua thực chiến, họ có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của trận Thượng Thanh Đằng Long còn khó nói. Thấy Sa Vu Vương vội vàng như vậy, các đại vương Man tộc khác cũng không ngồi yên, ai nấy đều muốn thể hiện trước mặt Mộ Vân Hề. Thần nữ, hãy để bộ lạc Hắc Thủy của chúng thần làm tiên phong. Sa Vu bộ lạc tuy là bộ lạc đầu tiên luyện tập chiến trận, nhưng hầu như chưa từng trải qua thực chiến. Chúng thần khi tấn công các bộ lạc khác trước kia, ít nhất cũng đã dùng đến một lần. Thần nữ, hãy để bộ lạc đó hoài của chúng thần làm tiên phong. Thần nữ vẫn là chúng ta. Trong lúc nhất thời, trong danh chướng hỗn loạn, ai nấy đều muốn xung làm tiên phong. Bọn hắn rất rõ ràng, ai làm tiên phong sẽ lập được công lớn nhất. Sau khi bình định Đại Nguyệt, họ sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ thần nữ, cho nên ai cũng không muốn nhường cơ hội này cho người khác. Bất quá đúng lúc đó, Mộ Vân Hề lên tiếng, Sa Vu Vương, đã ngươi muốn làm tiên phong, thì cơ hội này trẫm ban cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm trẫm thất vọng. Thấy Mộ Vân Hề chọn mình, Sa Vu Vương vô cùng kích động, hắn vội vàng nửa quỳ xuống, nói, tạ ơn thần nữ, thần nhất định không phụ lòng thần nữ. Lúc này, tiếng một tên binh lính Man tộc vang lên ngoài danh chướng. Thần nữ, trên báo, Mộ Vân Hề thản nhiên nói, cho vào. Một tên binh lính Man tộc liền bước vào danh chướng, quỳ xuống đất tâu báo, thần nữ, đại quân Đại Nguyệt đã đóng trại, không tiến công nữa, nhưng chúng đã phái một toán kỵ binh tiên phong tiếp tục tiến sâu. Nghe vậy, Mộ Vân Hề khẽ cười, xem ra Nguyệt Hoàng đã phát hiện mục đích của bản cung. Một khi chúng đã biết, thì khả năng lớn là sẽ không tiến thêm nữa. Vậy thì đến phiên chúng ta ra tay. Lời vừa dứt, Mộ Vân Hề lập tức bắt đầu bố binh bố trận. Nàng dự định trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt chủ lực Đại Nguyệt, rồi sau đó trừ khử Nguyệt Hoàng. Nàng hiểu rõ tầm quan trọng của Nguyệt Hoàng đối với Đại Nguyệt, chỉ cần diệt được Nguyệt Hoàng trong trận chiến này, cơ bản là đã nắm chắc thắng lợi. Ban đầu, vì chắc thắng, nàng dự định 5 năm sau mới xuất binh đánh Đại Nguyệt, không ngờ Nguyệt Hoàng lại tự mình đưa tới cửa, vậy thì không thể trách nàng. Chưa đầy nửa ngày, kỵ binh tiên phong Đại Nguyệt đã phát hiện đại quân Man tộc đang kịp. Chúng không ngờ lại nhanh chóng phát hiện chủ lực của Man tộc, kỵ binh Đại Nguyệt lập tức quay về báo tin. Khi Nguyệt Hoàng nghe tin đại quân Man tộc đã tập kết và chuẩn bị tấn công, nàng biết phán đoán của mình là đúng, đối phương quả thực đã dẫn dụ chúng đến đây. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng không hề lo lắng. Từ khi Đại Nguyệt lập quốc đến nay, đã trải qua không ít cuộc chiến với Man tộc, và đa số đều là Đại Nguyệt thắng trận. Man tộc chỉ có thể chạy về nội địa phía tây bắc trốn tránh. Một số bộ lạc Man tộc thấy không địch nổi Đại Nguyệt, còn chạy lên tận phương bắc. Nguyệt Hoàng lúc này lòng tràn đầy chiến ý. Nàng đã lâu rồi chưa giao chiến với cường giả. Nàng có linh cảm, thần nữ Man tộc nhất định là một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Lúc chạng vạng, mặt trời đỏ rực treo trên chân trời, Đại Nguyệt đã bày xong trận thế, chờ đợi đại quân Man tộc đến. Một lúc lâu sau, nơi xa xuất hiện vô số bóng đen. Dưới ánh chiều tà, binh lính Man tộc trông như khoác lên mình lớp giáp đồng cổ. Số lượng binh lính Man tộc rất đông đảo, hiển nhiên đây mới là chủ lực thực sự của Man tộc. Những binh lính này thân hình cường tráng, phần lớn đều là võ giả. Binh lính Đại Nguyệt lúc này mới hiểu ra, những Man tộc mà họ đánh trước đó chỉ là vài bộ lạc nhỏ. Khi thế quân đội Man tộc vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần đến gần quân đội Đại Nguyệt, ngựa của Đại Nguyệt đã bị dọa đến mức hí vang không ngừng, thậm chí có con muốn bỏ chạy. Không chỉ ngựa, cả binh lính Đại Nguyệt cũng cảm thấy như bị một mãnh thú kinh khủng nào đó rình rập, khiến toàn thân không khỏi run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.